Quyển thứ nhất chương thôn ngọn đèn chậm rãi giảm bớt, toàn bộ cái mỏ dục dần dần yên lặng tại hắc ám bên trong, phía sau, sơn sương sớm bắt đầu nặng, Đinh Trường Sinh co rút ở một cái hơi lớn hơn một chút hốc cây bên trong. Xa xa tức là vào núi duy nhất một con đường, hắn không dám ngủ, bởi vì hắn đêm nay làm một việc hiện tại nhớ tới thực hối hận sự tình. Đinh Trường Sinh, năm nay 17 tuổi, lẽ ra hắn hiện tại hẳn là tại cao trung đọc sách. Có thể là bởi vì năm trước một hồi lũ bất ngờ, cha mẹ hắn song song tại lũ bất ngờ qua đời, nhất thời không có người quản hắn khỉ gió rồi, mà tài sản trong nhà cũng bị vài cái không có ý tốt thân thích chia cắt không còn. Cho nên không đến một năm thời gian, một cái nguyên bản tiền đồ quang minh học sinh cao trung tự lấy làm người ta trợn mắt tốc độ lui hóa thành một cái du côn. Thời gian trở lại mấy giờ trước, tại trong nhà ăn cơm tối xong, tinh lực tràn đầy Đinh Trường Sinh ngậm một cây trúc chế cây tăm ra cửa. Đây là hắn mỗi đêm môn bắt buộc, bởi vì ngày mai lương thực còn không có tin tức, cho nên đêm nay nhất định phải đi ra ngoài làm điểm, không quan tâm nhà ai, chỉ cần là có thể làm được, hắn là bất kể phí tổn. Vây quanh toàn bộ cái mỏ dục dạo qua một vòng, cũng không có cái gì có thể trộm, chính cảm thấy thất vọng thời điểm, đi đến nhà thôn trưởng trước cửa, nhìn đến sân một góc có ánh đèn nhàn nhạt, tuy rằng không phải là rất rõ lượng. Nhưng là tại đêm đen nhánh bên trong này đã như là ngón tay đèn sáng. Đinh Trường Sinh chậm rãi đi tới, cách thật dày tường vây, hắn nghe được bên trong có một bầu nhất bầu tưới nước âm thanh, hơn nữa kia ít nước xuyên qua tường vây dưới cống ngầm. Trực tiếp chảy tới phố phía trên. Đinh Trường Sinh biết, đó là nhà thôn trưởng toilet kim tắm rửa lúc, toàn bộ cái mỏ dục chỉ có nhà thôn trưởng có như vậy tắm rửa lúc, Đinh Trường Sinh đã từng đi vào, bên trong tất cả đều là dùng bạch chói mắt gạch men sứ cửa hàng mặt đất. Tại cái mỏ dục, đó là số một xa hoa, ít nhất Đinh Trường Sinh là như thế này cho rằng. Đinh Trường Sinh chậm rãi đi tới bên ngoài tường rào, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên trong. Tự nhiên nghe được một cái nữ nhân nhỏ giọng ngâm nga cái gì giọng. Đinh Trường Sinh tâm lý vui vẻ, lại là trưởng thôn nàng dâu đang tắm. Nhìn ồ ồ nước chảy xuyên qua tường vây chảy tới phố phía trên, Đinh Trường Sinh nghĩ đến trong mặt cái kia nữ nhân đầy đặn trắng nõn thân thể toàn bộ đứng sững ở dưới ánh đèn lờ mờ. Tuyến thượng thận không khỏi một trận kích động, vì thế xoay người tìm kiếm có thể leo lên đồ vật, nhưng là phóng nhãn nhìn lại, cũng không có gì có thể dựa vào đồ vật. Nhìn thẳng đến trưởng thôn nhà hàng xóm trước cửa có một bụi cây lão cây đu. Vì thế kiển chân kiều chân đi tới, không vài cái công phu liền leo đến đầu tường phía trên. Đinh Trường Sinh giống như là một cái con báo giống nhau nằm sấp tại đầu tường phía trên chậm rãi hướng kia lóe lên ánh đèn địa phương leo đi. Thẳng đến một khối trơn bóng trắng nõn thân thể đập vào mi mắt, hắn mới dừng lại, phía sau trưởng thôn nàng dâu chân xinh đẹp cũng không có ý thức được chính mình hoàn toàn đi hết. Hơn nữa còn là đi ở một cái choai choai đứa nhỏ trong mắt. Nông thôn nữ nhân bình thường đều tương đối cường tráng, nhưng là trưởng thôn Đinh Đại Khuê lão bà chân xinh đẹp là một ngoại tộc, bởi vì Đinh Đại Khuê gia thổ địa căn bản không cần chân xinh đẹp đi chăm sóc, trong thôn có chính là nịnh bợ Đinh Đại Khuê người. Những người này đều là trước tiên đem Đinh Đại Khuê trong nhà hoa màu thu cắt hoàng mới có thể bận rộn chính mình hoa màu, cho nên chân xinh đẹp cơ bản cũng là không lớn xuất môn. Như vậy tạo cho nàng hơn 30 tuổi rồi. Đều là hai cái hài tử mẹ, dáng người vẫn là tốt như vậy, trọng yếu nhất chính là bạch. Đinh Trường Sinh nhìn, không có một người nhịn xuống, cư nhiên rầm nuốt nước miếng một cái, chân xinh đẹp giống như là nghe được cái gì âm thanh. Vì thế dừng tay lại động tác, theo bên cạnh cái giá phía trên cầm lấy nhất cái khăn lông hộ ở tại trước ngực của mình. Đinh Trường Sinh cũng là thực khẩn trương, phía sau hắn nghĩ rụt về lại. Nhưng là cố tình một điểm không dám động. Sợ làm ra động tĩnh gì đến kinh động chân xinh đẹp, nhưng mà, rất nhiều việc là tránh không thoát, chân xinh đẹp đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đối diện bức tường phía trên, đúng dịp thấy gương mặt cười ngây ngô Đinh Trường Sinh, một ngụm hàm răng trắng noãn có thể đi làm kem đánh răng quảng cáo. A. À, chân xinh đẹp thét chói tai phá vỡ bầu trời đêm. Bịch. Đinh Trường Sinh theo phía trên bức tường trực tiếp té xuống. Hắn đã không có thời gian lại trở lại lão cây đu nơi đó. Hắn không dám về nhà, bởi vì trưởng thôn đã tụ tập một nhóm người đánh đèn tin tại trong thôn tìm hắn. Vì thế hắn trực tiếp lên hang hổ sơn. Núp ở cái này hắn cho rằng là địa phương an toàn, một cái hốc cây. Ngươi đây là đi chỗ nào a? Trời tối như vậy, ta vẫn là trở về đi. Một cái nữ nhân ngồi ở một chiếc Santana tay lái phụ phía trên. đối với bên người một cái rất giàu thái nam nhân năn nỉ nói. Luôn tại phòng bên trong không có ý nghĩa, lão Hoắc không phải đi huyện chấp hành nhiệm vụ ư, ta mang ngươi đi ra tán giải sầu. Điều khiển tọa nam nhân cười dâm đãng nói. Ô tô ngọn đèn đâm rách sơn hắc ám, tại quẹo vào thời điểm, đèn xe lập tức đem buồn ngủ Đinh Trường Sinh thức tỉnh. Ngày mẹ ngươi, không phải là nhìn nhìn lão bà ngươi tắm rửa ư, còn lái xe tìm đến lão tử, thật sự là keo kiệt. Đinh Trường Sinh mắng một câu, nghĩ chui ra hốc cây hướng trên núi chạy, nhưng là phía sau ô tô cư nhiên dừng lại, đợi ánh mắt thích ứng tân hắc ám sau đó, cũng không có thấy có người xuống xe đến, Đinh Trường Sinh lá gan tử lại tráng. Một lần nữa ổ hồi hốc cây bên trong. Xa xa ô tô ngọn đèn tiêu diệt, nhưng là xe nội ánh đèn mở lên rồi, tại đây sơn liền giống như ma trơi, hình bóng sai sai, Đinh Trường Sinh tâm lý không khỏi đánh lên cổ đến, chiếc xe này là làm gì? Quyển thứ nhất thứ hai chương qua thời gian rất dài, kia chiếc xe bên trong người vẫn không có xuống ý tứ, Đinh Trường Sinh tuy rằng không biết chiếc xe này là làm gì, nhưng là hắn biết, có thể lái nổi xe người đều có tiền người. Thừa dịp này đêm đen phong cao, làm chi mặc kệ hắn một chuyến, như vậy cũng có thể đem ngày mai tiền cơm giải quyết rồi. Vì thế mèo eo, chậm rãi hướng chiếc xe kia đi đến, đen tối xe nội ngọn đèn, Đinh Trường Sinh nhìn thấy hắn trong cuộc đời tối hướng tới một sự kiện. Hắn hoàn toàn không có ý thức đến, chiếc xe này người cải biến hắn một đời. Hắn giấu ở ven đường cây cối bên trong, đẩy ra một lùm tùng chi đầu, ẩn ẩn nhìn thấy hai người tại ô tô sau ngồi lên liều chết triền miên. Hiện tại kẻ có tiền thật sự là biết hưởng thụ. Trong nhà muốn làm không xong, còn đến trong giả đến muốn làm, thật là có ý tứ. Đinh Trường Sinh lẩm bẩm. Nhìn nhìn xung quanh tối như mực đêm, Đinh Trường Sinh theo bên trong cây cối chui ra đến, chậm rãi hướng ô tô đi đến, thẳng đến cách xa ô tô còn có vài mét xa thời điểm. Hắn nhìn thấy cả đời khó quên tràn diện, hơn nữa hắn cũng thích cái kia động tác. Ngay tại Đinh Trường Sinh thưởng thức này khó gặp xuân cung đồ thời điểm, nam nhân đầu tựa vào nữ nhân trước ngực, vẫn không nhúc nhích, lúc bắt đầu, nữ nhân còn chưa ý thức được cái gì. Nhưng là lập tức cảm giác không thích hợp, vì thế vỗ lấy đầu của nam nhân. Đại bàng, ngươi làm sao vậy, tỉnh a? Nhưng là nam nhân vẫn không nhúc nhích, phía sau nam nhân hơn 180 cân thân thể ép tại trên người của nàng. Nàng căn bản liền không động đậy. Cũng bắt đầu có cảm giác hít thở không thông, phía sau, cầu sinh cao hơn toàn bộ, biết rõ nơi này không có khả năng có người, nhưng là nàng vẫn là vỗ lấy cửa kính xe, gian nan phát ra cầu cứu âm thanh. Đinh Trường Sinh do dự một hồi, thẳng đến sắp không nghe được âm thanh thời điểm, hắn mới ý thức tới khả năng thật gặp nguy hiểm rồi, vì thế tiến lên một phen kéo cửa xe ra, bên trong nữ nhân lúc ấy dọa nhảy dựng, nơi này tại sao có thể có người? Nhưng là sắp chết người có thể được cứu, đây là cỡ nào đáng được ăn mừng sự tình, hơn nữa không khí mới mẻ khiến nàng ý thức được chính mình được cứu. Nhưng là lập tức cảm thấy chính mình còn bị một cái nam nhân đè ở dưới người. Không khỏi tâm lý một trận nổi giận. Mượn ngọn đèn, trước mắt này nữ cảnh sát làm Đinh Trường Sinh giật mình kinh ngạc, bởi vì cái này nữ nhân hắn nhận thức, đúng là trấn thượng hộ tịch cảnh, tuy rằng không biết nàng tên gọi là gì. Nhưng là năm trước chính mình vì thi vào trường cao đẳng đi làm chứng minh thư khi chính là cái này nữ nhân làm. Cho nên khắc sâu ấn tượng, ngươi nhìn cái gì, nhanh chút giúp ta một chút. Nữ cảnh sát nhìn đến cái này bán tên đầy tớ cư nhiên như vậy không hề cố kỵ nhìn nàng, tâm lý thực tức giận. Nga, hắn đây là thế nào? Ta làm sao mà biết, nhanh chút để ta đi ra ngoài. Đè chết ta. Trải qua một phen ép buộc. Cuối cùng đem nữ cảnh sát cấp cứu vớt đi ra, nàng gấp gáp lấy ra chính mình quần áo mặc xong, lúc này mới chú ý tới còn có một cá nhân cứu được không tới đây chứ, không khỏi a. Một tiếng, hỏng, này nếu truyền đi ta có thể làm sao bây giờ a, mau đưa hắn lôi ra, nhanh chút. Nữ cảnh sát thực cấp bách nói. Đinh Trường Sinh nhìn lôi ra cái tên mập mạp này, ngũ quan đoan chính, nhưng là bởi vì mập mỡ nhiều lắm. Cả người có vẻ thực mập mạp. Không khỏi lại quay đầu nhìn nhìn bên người cấp bách nữ cảnh sát, thầm nghĩ, nữ nhân này cái gì ánh mắt, dáng dấp xinh đẹp như vậy cư nhiên tìm như vậy nam nhân, thật sự là mắt bị mù. Ngươi, xem hắn xảy ra chuyện gì. Nữ cảnh sát chậm rãi dịch chuyển đến mập mạp bên người, cũng không dám duỗi tay đi sờ hắn, Đinh Trường Sinh vốn tưởng vừa đi liễu chi, nhưng là nhìn đến nữ cảnh sát mang theo khóc nức nở xin giúp đỡ, hắn lại không nhẫn tâm. Đinh Trường Sinh nhìn mập mạp. Dùng ngón tay đưa đến mập mạp mũi phía dưới, cảm giác được còn có hô hấp. Hẳn là không chết được, còn có khả năng thở dốc đâu. Đinh Trường Sinh thực khẳng định hạ kết luận. Thật vậy chăng, đại bàng, tỉnh a, khấu đại bàng. Nữ cảnh sát một bên kêu, một bên lấy tay quạt mập mạp khuôn mặt. Khấu đại bàng. Hương trưởng không phải là cũng gọi là khấu đại bàng sao? Chẳng lẽ gia hỏa kia là hương trưởng? Đinh Trường Sinh một cái thông minh, cái này có thể hỏng, hương trưởng giả hợp sự tình làm mình biết rồi. Chính mình còn có thể có tốt, không được, đi nhanh lên, vì thế chậm rãi lui về phía sau, nhưng là vừa nghĩ chạy đi bỏ chạy thời điểm, cư nhiên bị một tảng đá trượt. Người làm cái gì? Còn không giúp đỡ. Nữ cảnh sát đối với ngã nhào trên đất thượng Đinh Trường Sinh hô. Về sau Đinh Trường Sinh mới biết được, phỏng chừng hai người tại xe bên trong thời gian dài, bởi vì cửa kính xe đóng chặt, xe nội không khí không đủ, mà khấu đại bàn lượng vận động lại lớn, thiếu dưỡng làm cho hôn mê, nếu không là Đinh Trường Sinh. Phỏng chừng hai người cũng phải ngạt thở mà chết. Chỉ chốc lát, khấu đại bàn từ từ tỉnh dậy, trong mắt mê mang nhìn bên người hai người, khi thấy Đinh Trường Sinh thời điểm, trong mắt càng là thần sắc bất khả tư nghị. Đồng thời còn có khiếp sợ. Vì thế nhìn về phía nữ nhân lắc lắc đầu, ý bảo hắn cái gì cũng không nên nói. Tỷ tỷ, nếu khấu hương trưởng tỉnh, ta đây liền đi về trước. Đinh Trường Sinh nói, hắn không nói câu nói này cũng may, nói những lời này. Khấu đại bàng làm sao có thể làm hắn đi, vì thế khiến cho ánh mắt cấp nữ nhân. Người trẻ tuổi, đừng bận bịu đi, ngồi xuống chúng ta trò chuyện. Khấu đại bàng nói. Đinh Trường Sinh tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là tiểu thuyết không ít nhìn. Hắn biết phía sau tối có khả năng phát sinh đúng là giết người diệt khẩu, vì thế hắn ngồi xổm không xa, nhìn một nam một nữ này, tùy thời chuẩn bị chạy đi bỏ chạy. Quyển thứ nhất thứ ba chương, ngươi là cái nào thôn? Khấu đại bàng trong mắt phát tán ra đậm đặc sát khí. Mặc dù là bên cạnh nữ cảnh sát nhìn cũng là tim đập nhanh không thôi. Cái mỏ dục. Này hơn nửa đêm ngươi không ngủ ở nhà thấy, chạy sơn tới làm gì? Khấu đại bàng kỳ quái hỏi. Hắn hoài nghi đây là có nhân đang cùng tung chính mình. Tại trong thôn gây họa rồi, chúng ta trưởng thôn đang tìm ta, tìm được không đánh chết ta không thể. Đinh Trường Sinh không có gì tâm cơ, ăn ngay nói thật nói. Trưởng thôn, ngươi là nói Đinh Đại Khuê, ngươi như thế nào chọc hắn? Khấu đại bàn tâm lý một trận tức giận. Cái này Đinh Đại Khuê chọc lớn như vậy đứa bé làm gì, hắn còn không biết nếu không là đứa bé này. Hắn đêm nay liền có khả năng anh dũng hy sinh vì nhiệm vụ. Hắc hắc, trộm nhìn hắn nàng dâu tắm. Đinh Trường Sinh ngượng ngùng gãi gãi đầu nói. A, ha ha. Vừa nghe là lý do này, khấu đại bàng không khỏi cười. Tiểu tử, chúng ta làm khoản giao dịch được không? Giao dịch. Đúng, đêm nay sự tình ngươi không nên cùng bất luận kẻ nào nói, ta cho ngươi một khoản tiền, ngươi nói cái đo đếm a. Chỉ cần ta có thể lấy được ra, ta liền cho ngươi. Ta không lấy tiền, ta cũng sẽ không nói ra đi. Không được, ngươi nhất định phải, bằng không nói ta làm sao có thể yên tâm đâu. Khấu đại bàng cười có chút gian trá. Nhưng là loại này biểu cảm Đinh Trường Sinh là nhìn không tới. Không muốn. Nhất định phải. Khấu đại bàng âm thanh đột nhiên nghiêm khắc lên. Kia, có thể hay không đổi giống nhau, ta không lấy tiền. Ngươi muốn cái gì, nói đi. Khấu đại bàng sắc mặt dịu đi một chút nói. Ta nghĩ làm cảnh sát, tựa như cảnh sát tỷ tỷ giống nhau, xuyên như vậy quần áo. Đinh Trường Sinh chỉ lấy bên cạnh nữ cảnh sát nói. Làm cảnh sát, ngươi thật sự là nghĩ ra được a, ngươi cho rằng muốn làm có thể đương a, không được. Đổi một cái. Không, ta liền muốn làm cảnh sát. Ngươi. Khấu đại bàng nhất thời chán nản. Nếu không trước hết để cho hắn làm cái liên phòng đội viên là được, lừa gạt đi qua. Bên cạnh nữ cảnh sát nhỏ giọng đối với khấu đại bàng nói. Được rồi, ngươi bao lớn? 18 tuổi. Tốt, ngày mai đến hương tìm ta a. Được đến khẳng định trả lời thuyết phục, Đinh Trường Sinh nhảy lên một cái biến mất tại đêm khuya bên trong. Mẹ, lão tử về sau là cảnh sát rồi, Đinh Đại Khuê ngươi nếu là dám chọc lão tử. Lão tử liền đem ngươi nắm lên, ta còn muốn ngày ngày nhìn ngươi nàng dâu tắm rửa, mẹ, nguyên lai lão tử vẫn có phúc. ngươi làm sao có thể làm hắn đi làm cảnh sát đâu? Khấu Đại Bàng đối với bên người nữ cảnh sát nói. Dạng người này, chỉ cần dùng tốt lắm, chính là một thanh lợi kiếm, hơn nữa chúng ta lại không thể giết người diệt khẩu, chỉ có chặt chẽ trảo tại bên người, hắn có thể thủ khẩu như bình, ngươi cho hắn một khoản tiền, làm hắn nếm được ngon ngọt. Ba ngày hai đầu đến đòi tiền làm sao bây giờ? Nữ cảnh sát thản nhiên thở dài nói. Ngươi nói cũng đúng, chính là đem tiểu tử này làm được đến liên phòng đội, kia nhưng mà ngày ngày tại nhà ngươi lão hoắc mí mắt dưới rồi, vạn nhất ngày đó nói lỡ miệng. Cái này không phải là càng tệ hơn sao? Vậy ngươi có biện pháp gì tốt, ngươi ngược lại nói nhìn. Nữ cảnh sát bất mãn trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Khấu Đại Bàng. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Đinh Trường Sinh mặc lên chính mình tốt nhất quần áo liền ra đi. Thần Hy, cái mỏ dục che giấu tại sương mù nhàn nhạt bên trong, đứng ở trên đỉnh núi, nhìn lại chính mình thôn, Đinh Trường Sinh hô to một tiếng, cái mỏ dục, lão tử còn có khả năng lại về đến, lão tử muốn quá người trên người cuộc sống. D. Mẹ mày Đinh Đại Khuê. Sáng sớm rất yên tĩnh, có mấy cái thức dậy tương đối sớm lão nhân ngầm trộn nghe thấy những lời này, thẳng đến quanh quẩn âm thanh biến mất tại mờ mịt núi lớn, đây là Đinh Trường Sinh suy nghĩ một đêm kết quả. Hắn không nghĩ tiếp tục lẫn vào, thượng thiên cho hắn một cái tuyệt hảo cơ hội, hắn lợi dụng tốt cái này cơ hội, hắn muốn trở nên nổi bật, điểm này là vô có thể đưa nghi ngờ. Ngày hôm qua chính mình cứu nam nhân kia thật sự là hương trưởng. Sáng sớm, áo mũ chỉnh tề, lãnh đạo phái đoàn 10 phần Khấu Đại Bàng xuất hiện tại văn phòng bên trong, mà cửa phòng làm việc chính là thành hoảng sợ thành sợ Đinh Trường Sinh. Khấu thúc thúc, buổi sáng tốt lành. Đinh Trường Sinh đứng nghiêm một cái. Còn chào theo kiểu nhà binh, kỳ thật cảnh sát cũng là như vậy hành lễ, từ giờ trở đi, hắn liền đem mình làm cảnh sát. Ngươi là? Ta là Đinh Trường Sinh A. Đinh Trường Sinh trong lòng thầm mắng một câu, nếu không là lão tử cứu ngươi. Ngươi lúc này có thể đứng ở nơi này, còn giả vờ không biết. Khấu Đại Bàng tâm lý buồn nôn, tâm lý hận không giết được tên gia hỏa này, nhưng là không có biện pháp, Điền Ngạc Như nói đúng. Vì chuyện này sát nhân thật sự là không đáng. Chỉ cần đem gia hỏa kia toản tại trong tay, có chính là thời gian thu thập hắn. Điền Ngạc Như chính là tối hôm qua cái kia nữ cảnh sát. Nga, tiểu Đinh A, vào đi. Đinh Trường Sinh theo lấy Khấu Đại Bàng sau khi vào phòng, lập tức cấp đồn công an trưởng Hoắc Lữ Tốt gọi điện thoại. Sau đó nhìn Đinh Trường Sinh, chỉ chốc lát, Đinh Trường Sinh đã bị nhìn chằm chằm đến có chút trong lòng run sợ, thầm nghĩ. Chẳng lẽ đây là quan uy? Đinh Trường Sinh, ngươi nhớ kỹ, cho ta đem miệng đóng chặt rồi, nếu để cho ta biết ngươi nói hưu nói vượng. Cẩn thận mạng chó của ngươi. Khấu thúc thúc, ngài yên tâm, ta miệng này nhưng là chặt nhất rồi, bảo quản sẽ không nói ra đi, nhưng là phải là người khác theo đường dây khác đã biết, ngươi cũng không nên trách ta. Đinh Trường Sinh cợt nhã nói. Ngươi nếu không nói không có người biết. Khấu Đại Bàng oán hận nói. Phía sau tiến đến một người mặc cảnh phục người. Hương trưởng, ngài tìm ta. Di, Đinh Trường Sinh, ngươi như thế nào tại nơi này? Đến con người thật kỳ quái nói. Các ngươi quen nhau. Khấu Đại Bàng kỳ quái nói, tâm lý không khỏi thực không yên lên. Hương trưởng, tiểu tử này là cái mỏ dục một cái du côn, cả ngày trộm đạo, bắt còn mấy lần. Tốt lắm, Hoắc sở trường, đi qua sự tình thì không cần nói. Ta hôm nay tìm ngươi đến chính là vì hắn sự tình. Đinh Trường Sinh việc xấu làm Khấu Đại Bàng có chút mặt đỏ. Quyển thứ nhất thứ tư chương, nửa giờ sau, Đinh Trường Sinh theo lấy Hoắc Lữ Tốt trở lại đồn công an, nhìn gương mặt hưng phấn Đinh Trường Sinh, Hoắc Lữ Tốt tâm lý không khỏi một trận buồn cười. Tiểu tử ngươi, thành thật cấp lão tử bàn giao, cùng hương trưởng là cái gì quan hệ? Hoắc Lữ Tốt mặt lạnh nói. Sở trường. Vừa rồi hương trưởng không phải là nói cho ngươi ư, hương trưởng lão bà là ta biểu thẩm, chỉ đơn giản như vậy, ngươi đều nhìn thấy, ta gọi hương trưởng biểu thúc. Đinh Trường Sinh cũng là gương mặt nghiêm túc bộ dáng. Điều này làm cho Hoắc Lữ Tốt này cảnh sát có chút cầm không chuẩn. Hừ, tiểu tử ngươi về sau cho ta đàng hoàng một chút, đừng đánh cảnh sát cờ hiệu đi ra ngoài gây chuyện, bằng không nói ta lập tức lột da của ngươi ra, không đéo cần biết ngươi là ai thân thích. Đúng vậy. Sở trường, về sau ta chính là lính của ngươi rồi, ngươi ngón tay đến nơi nào ta liền đánh tới nơi nào. Hắc hắc, Ta như thế nào xem tiểu tử ngươi mặc lên cảnh phục cũng là một kẻ lưu manh a. Sao có thể chứ, ta thật sự là muốn làm một cái người tốt, Sở Trường, ngươi liền xem ta về sau biểu hiện là được. Đinh Trường Sinh chỉ thiên phát thề. Liên phòng đội viên liền là cảnh sát bên trong tạm thời làm việc, chủ yếu là làm một chút cảnh sát không tiện hạ thủ sự tình. Xảy ra chuyện, liền nói chuyện này là tạm thời làm việc làm, khai trừ rồi việc, cho nên Đinh Trường Sinh còn không biết chính mình công việc này đó là ăn bữa hôm lo bữa mai, còn cho rằng bưng lên bát sắt đâu. Trương Cường, ngươi. Tiếng đồn công an, Hoắc Lữ Tốt triệu một cái cảnh sát nhân dân hô. Sở Trường, có dặn dò gì? Nổ, đây là mới đến liên phòng đội viên, kêu Đinh Trường Sinh, không đúng, kêu Đinh Trường Sinh, cho hắn tìm thân quần áo, sau này sẽ là một cái oa kén gáo các huynh đệ rồi. Chiếu cố một chút. Yes sir, Đinh Trường Sinh đồng chí, đi thôi. Bởi vì Đinh Trường Sinh trước kia bởi vì trộm đạo bị mang vào đến nhiều lần, cho nên nơi này vài cái cảnh sát nhân dân cùng liên phòng đội viên cơ hồ đều biết hắn. Ta gọi Đinh Trường Sinh. Vâng, Đinh Trường Sinh đồng chí. Trương Cường cười hì hì ôm Đinh Trường Sinh hướng hậu viện đi đến. Không có biện pháp, trước kia tên của mình tiếng quá phá hư, tên thật đã không có nhân nhớ rõ rồi, về phần tại sao kêu Đinh Trường Sinh. Đó là trong thôn một cái hài tử cùng lứa cùng Đinh Trường Sinh một khối tắm qua, phát hiện Đinh Trường Sinh nam nhân kia tiền vốn thật sự là khá lớn, so hai con chó đều đại, cho nên còn có cái biệt hiệu Đinh Nhị Cẩu. Tẩu tử tốt. Đinh Trường Sinh theo lấy Trương Cường chính buồn bực không thôi thời điểm đối diện đến đây nhất nữ cảnh sát, cẩn thận vừa nhìn, tự nhiên chính là tối hôm qua kia nữ cảnh sát, Điền Ngạc Như cũng nhìn thấy Đinh Trường Sinh, tâm lý không khỏi có chút không yên. Lại nghĩ đến đêm qua chính mình cơ hồ đều bị này người trẻ tuổi nhân nhìn lần, mặt cà liền đỏ. Xin chào, ai vậy à? Nga, tẩu tử, đây là chúng ta đồng nghiệp mới tới, kêu Đinh Trường Sinh. Ta gọi Đinh Trường Sinh. Tẩu tử tốt. Đinh Trường Sinh cũng học theo kêu tiếng tẩu tử. Xin chào, tái kiến. Nhìn một thân cảnh phục Điền Ngạc Như xoay mông đi xa, lại liên tưởng tối hôm qua kia hương diễm một màn, Đinh Trường Sinh bước chân có chút đi không đặn. Tiểu tử ngươi nghĩ gì thế? Cẩn thận Sở Trường lột da của ngươi ra. Trương Cường nhìn đến Đinh Trường Sinh một mực nhìn chằm chằm Điền Ngạc Như thân ảnh bất động bắn, không khỏi có đốt đuốc lên. Một cái tát đánh vào Đinh Trường Sinh đầu phía trên. Trương đại ca, cái này tẩu tử là ai à? Ngươi đây cũng không biết, đây là Sở Trường lão bà, ngươi không muốn lại lộ ra vừa rồi bức kia nhan sắc, Sở Trường nhưng là một cái giấm chua hang, cẩn thận đổ chết đuối ngươi, trước kia có gia hỏa không biết đây là Sở Trường lão bà. Nhưng lại hướng đến trước mặt thấu, Sở Trường đã biết, liền trực tiếp mở. Cái gì, đây là Sở Trường lão bà? Đinh Trường Sinh há to miệng, hình dáng kia tử thật sự là chấn động vô cùng, mẹ, thì ra là thế a, vì sao Sở Trường không phát hiện lão bà của hắn bị hương trưởng làm? Không tốt, này nếu đã biết, vẫn không thể tai nạn chết người a, Sở Trường nhưng là có súng, nghĩ vậy, đầu của hắn không khỏi co rụt lại, vạn nhất Sở Trường đã biết, đây thật là không phải là ta nói. Sau khi đi làm ngày đầu tiên, Đinh Trường Sinh cứ như vậy đần độn quá khứ rồi. Đầu của hắn nhiều lần lặp đi lặp lại xuất hiện cũng chỉ có hai cái màn ảnh, một là hương trưởng tại xe bên trong nhấc lên Điền Ngạc Như hai chân dùng sức xung kích, một là Sở Trường cầm súng đem hương trưởng đầu đánh bể. Ngươi tại sao không trở về gia? Tan việc. Một cái giòn giả lại vô cùng quen thuộc âm thanh truyền đến Đinh Trường Sinh lỗ tai bên trong. Ta, tẩu tử, nơi này nuôi cơm. Đinh Trường Sinh lập tức nhảy lên. Bởi vì đến cái này nữ nhân đúng là Điền Ngạc Như. Xì, ngươi khẩn trương như vậy làm gì, ta lại không có thể ăn ngươi. Nhưng là Sở Trường có thể. Xách hắn làm gì, ăn cơm chưa, nếu không theo ta về nhà ăn. Không, không dám. Đi thôi, Sở Trưởng các ngươi tại trong nhà nấu cơm. Ngươi là hương trưởng thân thích, chúng ta mời ngươi ăn cái cơm là hẳn là, đi thôi. Mặc dù nói rất êm tai, nhưng là ngữ khí uy hiếp hương vị vẫn là thực nồng. Điền Ngạc Như ở phía trước, Đinh Trường Sinh lạc hậu nửa bước chân. Theo ở phía sau, một tiếng cũng không dám cổ họng, bởi vì hắn phát hiện, chính mình đến nơi này chẳng phải là cỡ nào sáng suốt, thật nhiều thời khắc nguy hiểm đều có bùng nổ khả năng. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta là một cái tiện nữ nhân? Điền Ngạc Như nói giống như đến chí thiên tế lại vô cùng rõ ràng, làm Đinh Trường Sinh không dám hồi tiếng. Hỏi ngươi nói đâu? Điền Ngạc Như xoay người nói. Không, không có, ta nghĩ ngươi nhất định có ngài nỗi khổ trong lòng a, ta nhỏ. Không hiểu những cái này. Phải không, ngươi không hiểu sao, nhưng là ta nhìn ngươi tối hôm qua ánh mắt đó là Trừng Lưu Viên a, nói, ngươi tối hôm qua nhìn thấy gì? Ta cái gì cũng không thấy, ta thật cái gì cũng không thấy. Đinh Trường Sinh mang theo khóc nức nở nói. Quyển thứ nhất thứ năm chương nhìn Đinh Trường Sinh giống như đứa bé nước mắt giàn giụa, Điền Ngạc Như thế nhưng tâm lý có chút không tha, ngay tại ngã tư nơi khúc quanh, nơi này là cái góc chết, không ai có thể thấy được, Điền Ngạc Như lấy ra một tờ khăn tay cấp Đinh Trường Sinh dụi mắt một cái. Ta tin tưởng ngươi không có khả năng nói lung tung, chỉ cần ngươi không nói, ta về sau không có khả năng mặc kệ ngươi, ngươi bây giờ vẫn là một cái liên phòng đội viên, không phải là công tác chính thức, chỉ cần có cơ hội. Ta sẽ giúp ngươi chuyển thành chính thức. Chuyện này chỉ có hai chúng ta nhân biết, không muốn cho người khác nói, được không? Điền Ngạc Như hành động đem Đinh Trường Sinh dọa nhảy dựng, liền vội vàng nhìn trái nhìn phải nhìn có hay không người. Tốt, ta bất loạn nói, ta ai cũng không nói. Theo lấy Điền Ngạc Như về nhà ăn một bữa cơm, tuy rằng làm cơm rất là phong phú, nhưng là Đinh Trường Sinh một tiếng không dám cổ họng, vị cùng nha giấm chua, rất khó chịu. Này! Ngươi tiểu tử này, ở đơn vị không phải là miệng đầy chạy xe lửa. Chỉ ngươi có thể thổi ư, hôm nay đây là thế nào, xấu hổ. Hoắc Lữ Tốt Sở Trường thực không khách khí nói móc nói. Sở Trường, hắc hắc, ngươi làm cơm thật sự là quá ăn ngon, ta luôn luôn tại ăn, từ ba mẹ ta qua đời sau đó. Ta liền không còn có ăn qua ăn ngon như vậy cơm, nếu không là tìm đến hương trưởng cái này bà con xa biểu thúc, ta cơm hôm nay cũng không biết đi nơi nào tìm đâu. Đinh Trường Sinh mặc dù nói thật nhẹ nhàng, nhưng là Hoắc Lữ Tốt cùng Điền Ngạc Như hai vợ chồng nghe được đó là một trận tâm chua. Thằng nhóc, ta biết ý của ngươi, về sau không có việc gì liền đến trong nhà ăn cơm đi, bất quá trong sân bó củi ngươi nên đều cho ta bổ tốt lắm, nga, còn có thủy hang thủy, cũng phải cho ta chọn đầy, nhà chúng ta ăn đều là nước suối. Đi đối diện khe suối con suối chỗ chọn. Ai, tốt, Sở Trường, ta đều có thể làm được. Điền Ngạc Như tâm lý âm thầm kêu khổ, đây là chuyện gì a? Như thế nào còn cấp chiêu đến trong gia đến đây, nguyên bản nghĩ thi điểm ơn huệ nhỏ ổn định hắn. Không nghĩ tới cư nhiên chiêu về nhà đến đây, vậy phải làm sao bây giờ, phía sau cũng không thể nói phản đối a. Cơm nước xong, Đinh Trường Sinh trở về đến đồn công an ký túc xá đi ngủ, nơi này bao ăn bao ở cuộc sống, hắn rất hài lòng. Còn chủ động đến phòng trực ban cùng Trương Cường hàn huyên một hồi thiên. Hoắc Lữ Tốt, ngươi đây là ý gì? Ta nói là thỉnh Đinh Trường Sinh ăn bữa cơm, tỏ vẻ hạ chúng ta đối với Khấu Đại Bàng thân thích chiếu cố là được, ngươi làm chi muốn cho hắn thị trường đến trong gia đến a? Ngươi có ý tứ gì? Hắn không phải là nam nhân a, ngươi thường xuyên không ở nhà, hắn đến nơi này tính xảy ra chuyện gì à? Những lời này nói đến điểm tử phía trên, Đinh Trường Sinh cùng Khấu Đại Bàng là cái gì quan hệ, nàng trong lòng hiểu rõ vô cùng. Cái gì hương trưởng thân thích a, thí, vậy cũng là trao đổi, vạn nhất một lúc sau, Đinh Trường Sinh cùng Hoắc Lữ Tốt quan hệ tốt rồi, không chừng Đinh Trường Sinh liền đem chính mình sự tình thấu cấp Hoắc Lữ Tốt, cái này không phải là cấp chính mình gây tai họa à. Ngươi làm sao vậy, hắn vẫn còn con nít, hắn có thể làm gì? Ngươi có ý tứ gì, hắn không có thể làm gì, kia nam nhân khác có thể tới làm gì đúng không đúng, Hoắc Lữ Tốt, ngươi rốt cuộc là có ý gì? Điền Ngạc Như đúng lý không tha người. Hoắc Lữ Tốt cúi đầu ăn cơm, không còn cùng cái này nữ nhân khắc khẩu. Đêm xuống, Điền Ngạc Như yên lặng nằm tại trên giường sinh khó chịu, mà Hoắc Lữ Tốt tắt đem chính mình tắm sạch sẽ chui vào ổ chăn, duỗi tay đem Điền Ngạc Như kéo vào trong lòng. Người làm cái gì, ta mệt mỏi, không có hứng thú. Hắc hắc, lão bà, không có hứng thú cũng muốn sáng tạo hứng thú, ta tính sinh hoạt rồi. Hai ngày này có thể là của ngươi mấu chốt ngày, không thể lãng phí. Cái gì mấu chốt ngày? Điền Ngạc Như hỏi. Đương nhiên là thụ thai mấu chốt cuộc sống, ta tối hôm qua còn lo lắng hôm nay đuổi không trở về đến, bằng không lại được bị đến tháng sau rồi, cũng không biết khi nào thì có thể mang thai. Ngươi nói cái gì? Hai ngày này. Đúng vậy a, ngươi nhìn ngươi, cuộc sống của mình đều không nhớ được, mau đến, ta hiện tại thực cứng a. Nói Hoắc Lữ Tốt đem Điền Ngạc Như đồ ngủ lột rồi, nhưng là Điền Ngạc Như tâm lý một điểm cảm giác đều không có. Nàng tại nghĩ tối hôm qua sự tình, Khấu Đại Bàng tên khốn kiếp này vì chính mình hưởng thụ, từ trước đến nay cũng không mang bao, biến thành chính mình trở về ăn thuốc tránh thai. Hai người đều không thèm nhắc lại, mà Hoắc Lữ Tốt nằm tại ổ chăn bên trong còn tại liên tục không ngừng ép buộc. Hy vọng nó có thể kiên cường một điểm, nhưng là cuối cùng không có thành công, Hắc Ám truyền đến một tiếng thở dài. Hoắc Lữ Tốt đã từng theo công bị thương, lấy xuống một cái thận, theo khi đó lên, bọn hắn vợ chồng cuộc sống liền đàm không lên chất lượng. Có thể nói liền ít nhất thỏa mãn cũng không thể đạt được đến, đây là Điền Ngạc Như cảm giác. Sắc trời không rõ, Hoắc Lữ Tốt bị trong sân thiết thùng đinh đương âm thanh đánh thức, theo sau chính là đổ nước nhập hang âm thanh, không khỏi tham đứng dậy hướng nhìn ra ngoài. Khi thấy Đinh Trường Sinh hai tay để trần, mặc lấy quần đùi hướng đến thủy hang đổ thứ hai thùng nước. Tiểu tử này, còn rất thật sự. Hoắc Lữ Tốt vừa nằm xuống ngủ, mà Điền Ngạc Như lại rời giường, đẩy ra môn, đúng dịp thấy một thân khối cơ thịt Đinh Trường Sinh xoay người rời đi tiếp tục nấu nước. Ánh sáng mặt trời chiếu vào Đinh Trường Sinh trên người, trừ bỏ bả vai một đạo bị tẩn đam ép tới có chút sưng đỏ địa phương bên ngoài, những địa phương khác khe rãnh san sát, từng cục cơ bắp từng nhánh khối khối, rất là rắn chắc, Điền Ngạc Như đột nhiên trong miệng có chút phát khô. Mà lúc này phản phất là có cảm ứng giống như, Đinh Trường Sinh quay đầu liền mắt nhìn Điền Ngạc Như, cười cười đi ra khỏi nhà. Quyển thứ nhất thứ sáu chương tương đối ở Khấu Đại Bàng một thân mập mỡ cùng Hoắc Lữ Tốt cốt xấu như sài. Đinh Trường Sinh dáng người có thể nói hoàn mỹ, như vậy nam nhân mới có thể gọi là nam nhân, Điền Ngạc Như trong tay lược treo tại mái tóc phía trên, nhất thời quên mất chải đầu. Kỳ thật Điền Ngạc Như không phải là nhất cái rắm tràn đầy người. Nàng cũng là theo một cái ngây thơ vô tri thiếu nữ trở thành một cái thiếu phụ, nhớ rõ vừa gả cho Hoắc Lữ Tốt thời điểm, còn có thể thường xuyên đạt tới nàng sở cho rằng cái loại này thực cốt cảm giác, nhưng là từ Hoắc Lữ Tốt lấy xuống một cái thận sau đó. Cái loại cảm giác này liền dần dần đã không có. Một năm trước một cái buổi tối, Hoắc Lữ Tốt mời hương trưởng Khấu Đại Bàng đến trong nhà uống rượu, coi như hai người uống được một nửa thời điểm, phụ cận Lô Gia Lĩnh đã xảy ra đánh nhau sự kiện, bất đắc dĩ, Hoắc Lữ Tốt liền xuất cảnh. Lẽ ra phía sau Khấu Đại Bàng vậy cũng đi mới đúng, nhưng là Hoắc Lữ Tốt kiên trì phải đợi hắn trở về tiếp tục uống, cho nên Khấu Đại Bàng liền lưu lại, một bên uống một bên đợi Hoắc Lữ Tốt. Đêm dần khuya, nhưng là Hoắc Lữ Tốt không chút nào trở về dấu hiệu. Mà lúc này đây bồi tiếp Khấu Đại Bàng uống rượu Điền Ngạc Như uống cũng không ít, Khấu Đại Bàng nhìn mặt nhỏ đỏ bừng, bó sát người quần áo bọc lấy trẻ tuổi, một cái nhịn không được, đem Điền Ngạc Như kéo lên giường. Tuy rằng Điền Ngạc Như lúc ấy cũng uống rượu, nhưng là coi như là thanh tỉnh, vì thế dùng sức giãy giụa, nhưng là một cái nữ nhân, lại là một cái uống rượu nữ nhân, làm sao có khả năng giãy giụa quá một cái nam nhân. Nhưng là Điền Ngạc Như loại này dãy dụa không có duy trì quá lâu. Bởi vì vừa đi lên Khấu Đại Bàng liền cấp nàng không gì sánh kịp cảm giác, loại cảm giác này là Hoắc Lữ Tốt chưa từng có đã cho nàng. Từ đó về sau, mỗi khi nhớ tới đêm đó cùng Khấu Đại Bàng ở giữa cảm giác thời điểm, nàng liền không nhịn được kẹp chặt hai chân ngăn cản loại này thực cốt cảm giác lan tràn, nhưng là linh hồn đã thất thủ, càng huống hồ thân thể đâu. Mà Khấu Đại Bàng sau khi trở về cũng là lo lắng không yên. Hắn biết mình làm như vậy có chút quá phận. Dù sao mình và Hoắc Lữ Tốt quan hệ không tệ, vợ bạn không thể lớn, hiện tại khen ngược, thành vợ bạn không khách khí. Nhưng là trong quá khứ thời gian rất dài, cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì, này khiến cho hắn lá gan lớn lên. Hắn kết luận, Điền Ngạc Như nhất định không có cảm tướng chuyện này nói cho Hoắc Lữ Tốt, vì thế tại cuộc sống sau này bên trong, chỉ cần biết được Hoắc Lữ Tốt không ở nhà, hắn đều có khả năng lặng lẽ chạy tới Điền Ngạc Như gia. Lúc mới đầu, Điền Ngạc Như vẫn là ẩm ờ, đến về sau liền trở thành nước chảy thành sông. Tiểu tử ngươi, ta nói câu nói đùa, ngươi còn tưởng thật. Hoắc Lữ Tốt người khoác cảnh phục ngồi xổm chính mình cửa phòng bên miệng hút thuốc, một bên nhìn trong sân hai tay để trần bổ củi Đinh Trường Sinh nói. Sở trường, ngươi cấp ta mặt, ta phải đâu, ngươi nhìn nhìn chém thành như vậy thô biết không? Đi, khoan hãy nói. Ngươi này thân cơ bắp ngược lại rất trắng chắc, tại trong nhà làm qua sống sao? Sở trường, xem ngài nói, ta tuy rằng làm qua trộm đạo sự tình. Nhưng là tuyệt đại bộ phân hay là ta lao động đoạt được, trong nhà cũng có nhị mẫu núi, bình thường cũng cấp trong thôn thúc thúc đại gia giúp đỡ, nếu không không cơm ăn thời điểm đi chỗ nào muốn đi. Hắc, tiểu tử ngươi, tốt lắm. Nam nhân nha, nên có chút đảm đương, về sau nhưng đừng lại đi trộm, trước đây trộm châm, lớn liền dám trộm bò. Tốt lắm, đừng nói nữa, Đinh Trường Sinh, ăn cơm. Phía sau Điền Ngạc Như bưng lấy bữa sáng đi đến sân bên trong. Đinh Trường Sinh lau đem mồ hôi. Không dám ngồi ở trên ghế, bưng một chén cháo, trong tay cầm lấy hai cái bánh bao lấy một cái ổ, bên trong tăng thêm dưa muối liền ngồi tại một bên ăn lên đến, hắn cái bộ dạng này, làm Hoắc Lữ Tốt rất hảo cảm giác hắn giống như là huynh đệ của mình. Bởi vì thời điểm trước kia đệ đệ hắn đến nơi này cũng là cái bộ dạng này, sợ sệt, giống như là không thi triển được thân thể của mình, đặc biệt tại Điền Ngạc Như trước mặt. Hoắc Lữ Tốt lượng cơm ăn rất nhỏ, ăn không đến 10 phút. Liền ăn xong, mà lúc này Đinh Trường Sinh mới ăn không đến một nửa, Điền Ngạc Như cũng không có ăn xong. Các ngươi từ từ ăn, nhị cẩu, hôm nay sau khi đi làm đi với ta một chuyến Lô Gia Lĩnh, chỗ đó tối hôm qua lại có một đầu bò bị trộm. Sở Trường, lần này thực sự không phải là ta làm. Đinh Trường Sinh sợ hãi nói. Ha ha, ta biết không là ngươi làm, ngươi bây giờ coi như là cảnh sát, nhưng là ngươi phải giúp ta đem trộm bò tặc lấy ra đến, nhanh chút ăn. Ta tại sở bên trong chờ ngươi. Hoắc Lữ Tốt ăn xong đứng dậy liền rời đi. Đinh Trường Sinh biết, nơi này mỗi một người đều so chính mình muốn tinh hơn, hắn muốn đem chính mình ngụy trang thành một cái thành thật người, như vậy liền không có người chú ý tới chính mình. Chính mình là lai lịch thế nào, là như thế nào đến chỗ này, lòng hắn so với ai khác đều rõ ràng, cho nên hiện tại quan trọng nhất đúng là ổn định gót chân, bắt lấy này một cây không dễ đến đạo thảo, thẳng đến leo lên xa xa cây đại thụ kia. Nhưng là cố tình có người không buông tha hắn, cái này nhân thời khắc tại chú ý hắn, ngẩng đầu một cái, hắn liền nhìn đến Điền Ngạc Như ánh mắt lạnh lùng. Ngươi cho rằng nịnh bợ thượng Hoắc Lữ Tốt, liền vĩnh viễn không sao sao? Điền tỷ, ta không rõ ngươi là, có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh vẫn là một bộ dáng vẻ ngây thơ khả cúc bộ dạng. Ta biết ngươi là như thế nào nghĩ, cho rằng chỉ cần leo lên Hoắc Lữ Tốt cây to này liền không có việc gì đúng không? Ta cảnh cáo ngươi, Khấu Đại Bàng có thể để cho ngươi đến, cũng có thể cho ngươi lập tức cuốn xéo. Điền tỷ, ta cũng không nói gì nha. Đóng chặt miệng của ngươi tốt nhất, nếu không lời nói, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Hoắc Lữ Tốt sẽ đem sở hữu biết chuyện này người đều giết. Điền Ngạc Như hung ác uy hiếp nói. Bịch. Đinh Trường Sinh trong tay bác đánh rơi trên mặt đất, rơi dập nát. Đều cho ta nhặt lên, thu thập sạch sẽ. Điền Ngạc Như đối với Đinh Trường Sinh biểu hiện rất hài lòng. Nhìn đến này người trẻ tuổi nhân vẫn có thể dọa ở, nếu như hắn không sợ vậy thì phiền toái. Quyển thứ nhất thứ bảy chương nhìn Đinh Trường Sinh luống cuống tay chân bộ dạng, Điền Ngạc Như tâm lý không khỏi một trận đắc ý, rốt cuộc là cái chồi tử. Nói mấy câu đã bị hù được. Điền tỷ, ngươi từ từ ăn, ta đi trước rồi, Sở Trường còn chờ ta đi Lô Gia Lĩnh đâu. Nói xong Đinh Trường Sinh cầm lấy quần áo chạy đi liền muốn chạy. Trở về. Điền Ngạc Như bưng lấy bát nhìn vận sức chờ phát động Đinh Trường Sinh. Điền tỷ, ngươi, còn có việc à? Đinh Trường Sinh ngượng ngùng nói. Ta cho ngươi đi rồi chưa, trở về ngồi xuống, ta đã có nói xong đâu. Điền Ngạc Như biểu cảm không tha đưa nghi ngờ, Đinh Trường Sinh thật sự là có chút căm tức, liền bởi vì ta đã biết ngươi và Khấu Đại Bàng gian tình. Chúng ta làm cái giao dịch, này còn không dứt rồi, mẹ, cùng lắm thì lão tử mặc kệ rồi, ta đi cũng có thể chứ, lòng hắn như vậy nghĩ, nhưng là bước chân nhưng thủy chung không có mở ra, hắn biết, chính mình có cơ hội như vậy thật sự là không dễ dàng. Ngay tại Đinh Trường Sinh buồn bực không thôi thời điểm Điền Ngạc Như cầm một khối trắng nõn khăn mặt đi đến Đinh Trường Sinh bên người. Ngươi nhìn nhìn ngươi, ra này một thân mồ hôi. Nói, cư nhiên tự tay cấp Đinh Trường Sinh chà lau lên. Điền tỷ, này không thích hợp, ta tự để đi. Đinh Trường Sinh hướng tiếp nhận khăn mặt chính mình chà lau, nhưng là Điền Ngạc Như cũng không có đáp ứng hắn, vẫn như cũ chậm rãi cho hắn lau, đặc biệt đương Điền Ngạc Như một cái phấn nộn tay nhỏ đặt tại Đinh Trường Sinh rắn chắc bả vai phía trên thời điểm. Đinh Trường Sinh toàn bộ thân thể cứng đờ, cúi đầu liền mắt nhìn Điền Ngạc Như, lập tức tựa đầu ngẩng lên đến, cũng không dám nữa nhìn nàng, mà Điền Ngạc Như thân cao vừa vặn đến Đinh Trường Sinh cằm. Chỉ cần Đinh Trường Sinh nhất cúi đầu. liền có thể gặp được Điền Ngạc Như đầu, phía sau Đinh Trường Sinh cả người đều có điểm run rẩy. Ngươi run cái gì, sợ ta ăn ngươi? Điền Ngạc Như cười dài hỏi. Không có, ta là khẩn trương, ta lớn như vậy, trừ bỏ mẹ ta. Chưa từng có nữ nhân đã bị chà mẹ nó thân thể, đặc biệt giống Điền tỷ xinh đẹp như vậy tỷ tỷ, ta thực khẩn trương. Ngươi làm sao vậy? Điền Ngạc Như hỏi. Không có việc gì, Điền tỷ, ngay cả có điểm đau bụng. A, có phải hay không ăn hỏng đồ? Bên kia là toilet, nhanh đi. Không được, ta đến trên đường nhà vệ sinh công cộng là được, ta trước, đi. Vì thế ngay tại Điền Ngạc Như kinh ngạc ánh mắt trung kẹp hai chân, chạy trối chết. Người nói đúng là hắn. Chỉ đạo viên hỏa lực tập trung tọa tại văn phòng bên trong. Cách cửa sổ nhìn bên ngoài đi vào Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng vậy a, là hắn, đây là Khấu lão tây nhét vào đến, vừa vặn, chúng ta nơi này cũng thiếu nhân thủ, trước cạn a, nói không chừng còn có thể giáo dục, này nếu tại xã hội phía trên lăn lộn vài năm. Sớm muộn gì là chúng ta Lâm Sơn trấn một cái rất lớn tai họa, chúng ta vậy cũng là tích đức làm việc thiện rồi. Hoắc Lữ tốt không thể làm gì nói. Đi, bất quá, ngươi có thể nhìn kỹ, tiểu tử này trước kia thanh danh quá xấu. Đừng cho hắn đánh cảnh sát cờ hiệu nơi nơi làm chuyện xấu, như vậy sẽ trở thành cảnh sát chúng ta bên trong con sâu làm rầu nồi canh. Yên tâm đi, không có khả năng, ta tự mình nhìn chằm chằm. Hoắc Lữ tốt chờ đợi Đinh Trường Sinh cùng Trương Cường thu thập xong. Ba người lái một chiếc diện bao xa đi Lô Gia Lĩnh. Lô Gia Lĩnh là cái rất đại thôn, tại toàn bộ Lâm Sơn trấn coi như là một cái đại thôn rồi, chính là trị an không tốt, quanh năm suốt tháng ra hơn mấy chục vụ án, thậm chí. Tối hôm qua, Lý Lão Xuyên gia bò lại quăng. Nhị cẩu, ngươi cho ta phân tích, ngươi nói tiểu tử này trộm đem bò trộm sau khi đi, tàn đang ở đâu vậy? Trương Cường lái xe, Đinh Trường Sinh ngồi ở trên tay lái phụ, mà Hoắc Lữ tốt tắc ngồi ở phía sau chỗ ngồi phía trên. Sở Trường, ta không biết, ta trước kia chưa từng trộm lớn như vậy đồ vật. Đinh Trường Sinh thực không yên nói. Ha ha, ta chưa nói ngươi, ta đây là cho ngươi phân tích vụ án này, ngươi bây giờ là cảnh sát, ngươi muốn học phân tích án tử. Như vậy mới có thể phá án nha, chúng ta sở hữu 4 cái liên phòng đội viên, 3 cái cảnh sát nhân dân. Lớn như vậy một cái trấn ai có thể quản được, cho nên ngươi muốn học phân tích án tử, như vậy có một ngày ngươi mới có thể một mình phá án. Nga, như vậy a, phân tích. Đinh Trường Sinh ụt ồn ào, sau một lúc lâu không nói ra nói đến, Trương Cường vừa lái xe một bên cười. Sở Trường, ta phân tích ra đến đây, này bò khẳng định hố ăn. Hơn 10 phút sau, đây là Đinh Trường Sinh cuối cùng kết luận. Hoắc Lữ tốt cùng Trương Cường đầu tiên là sửng sốt, tiện đà cười ha ha, ai cũng không tin như vậy đại một đầu bò, cư nhiên có thể tiểu mặt tiếng bị làm thịt ăn. Cũng làm Đinh Trường Sinh nói là vô nghĩa. Nhưng là Đinh Trường Sinh gương mặt nghiêm túc biểu cảm, Sở Trường, ta đi quá Lô Gia Lĩnh, thôn kia rất là tà hồ, chỉ có một đầu vào thôn đường, bốn phía đều là rất cao đường dốc, căn vốn không có khả năng đi bò. Mà đầu thôn mỗi đêm đều có gõ mỏ cầm canh người. Hoặc là gõ mỏ cầm canh người trộn được, cần chính là trong thôn người trộn bò giết chia làm khối vận đi xuống, dù sao thôn này khẳng định có nội quỷ. Đinh Trường Sinh nói có lý có cứ. Trương Cường quay đầu liền mắt nhìn Hoắc Lữ tốt, phát hiện Sở Trường cũng là gương mặt ngưng trọng. Quyển thứ nhất thứ 8 chương Lô Gia Lĩnh thôn tuy rằng nhiều người, nhưng là lại không có một cái cường tránh mạnh mẽ thôn cấp tổ chức, thôn này có mấy cái gia tộc. Làm theo ý mình. Vừa đến tuyển cử thời điểm là tối loạn thời điểm giết người phóng hỏa đến không đến mức, nhưng là phát sinh trộm đạo sự tình đó là chuyện bình thường. Mà Lý Lão Xuyên gia bò chính là tại bối cảnh như vậy hạ bị trộm. Bởi vì lại đã tuyển cử thôn ủy thời điểm. Sở Trường, chúng ta cứ như vậy tại trong thôn chuyển động, phỏng chừng cũng chuyển không ra cái gì đến a. Trương Cường đối với Hoắc Lữ tốt nói. Đúng vậy a, nếu tại trên phố có thể tìm tới bò. Còn muốn chúng ta tới làm gì, nhân gia chính mình liền tìm được, ta nhìn này Lô Gia Lĩnh là mưa gió dục đến a. Làm sao vậy Sở Trường, có đại sự muốn phát sinh sao? Đinh Trường Sinh tiếp lên tới hỏi nói. Như vậy đi, chúng ta tách ra đến. Riêng phần mình đến trong thôn nhân gia đi một chút nhìn, coi như là điều tra a, tìm được hay không nói không chính xác, nhưng là ít nhất có thể sao sơn chấn hổ, thuyết minh chúng ta đã bắt đầu chú ý chuyện này, mặc dù là đầu này bò tìm không thấy. Thời gian ngắn nội không thể phát sinh nữa như vậy chuyện. Hoắc Lữ Tốt không có chú ý Đinh Trường Sinh lời nói, mà là trực tiếp phân công nhiệm vụ. Vì thế ba người tách ra đến, riêng phần mình tán đi, gà con không đi tiểu, đều có các đạo. Hoắc Lữ Tốt tại Lâm Sơn Trấn làm nhiều năm như vậy cảnh sát, há có thể không có mấy người cọc ngầm, nhưng là như vậy việc là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, đây cũng là đối với cọc ngầm bảo hộ, cho nên, mặc dù là giống Trương Cường như vậy cảnh sát, cũng không thể cho hắn biết, huống chi là Đinh Trường Sinh cái này mới vừa vào hành tân đinh đâu. Đinh Trường Sinh không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng là Trương Cường trong lòng hiểu rõ vô cùng, biết đây là Sở Trường tại bỏ qua một bên chính mình phá án. Cũng không nói cái gì, trực tiếp đi, mà Đinh Trường Sinh hiển nhiên đối với thôn này vẫn là rất quen thuộc, trước kia ban ngày đến điều nghiên địa hình buổi tối đến động thủ, sở nơi này đại bộ phận tình huống hắn đều rất quen thuộc. Mở cửa, mở cửa. Trước kia là trộm, cho nên phải cẩn thận nhiều hơn nữa, nhưng là hiện tại mình là quan, đi mấy bước đường, Đinh Trường Sinh mà bắt đầu phá cửa. Mẹ nó, ngươi ai a, Đinh Trường Sinh, tiểu tử ngươi có phải hay không kiếm tước? Ban ngày ban mặt người làm cái gì, nghĩ ăn cướp a? Chỉ chốc lát một cái mặt lấy quần đùi da hỏa hùng hùng hổ hổ đi ra. Hét a, nguyên lai là Trần Ngọn Tử a, mở cửa, lão tử có việc muốn kiểm tra. Đinh Trường Sinh cấp mặt không biết xấu hổ có phải hay không, ngươi đối với người nào xưng lão tử đâu? Trần Ngọn Tử nói chuyện mở cửa. Trần Ngọn Tử, mở mắt của ngươi ra nhìn nhìn, lão tử bây giờ là cảnh sát, ngươi đụng đến ta một cái đầu ngón tay thử xem. Xem qua tivi sao? Học qua pháp luật sao? Được kêu là đánh lén cảnh sát, bắt ngươi đi vào đợi vài năm ngươi liền thành thật. Trần Ngọn Tử nghi ngờ nhìn Đinh Trường Sinh. Một thân quần áo ngược lại nhìn không ra giả đến, lại nhìn thấy Đinh Trường Sinh hả hê đắc chí bộ dạng. Tâm lý không khỏi có chút tin. Ta nói Đinh Trường Sinh, ngươi chừng nào thì đương đắc cảnh sát a, mấy ngày hôm trước ngươi tới đây ăn trộm gà ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách, mẹ ta nuôi mấy con gà dễ dàng ư, tiểu tử ngươi cho nàng nhất ổ bưng. Chứng cớ, Trần Ngọn Tử, ngươi nói ta trộm nhà các ngươi gà, cầm lấy chứng cớ đến, ta nói ngươi trộm Lý Lão Xuyên gia trâu rồi. Ngươi nói như thế nào? Ngươi, tốt, tiểu tử ngươi chờ đợi, ta sẽ tìm được ngươi chứng cứ, đến lúc đó ngươi cảnh sát cũng đừng làm. Tốt lắm, ngươi chậm rãi tìm, ta hoài nghi ngươi trộm Lý Lão Xuyên da bò, ta phải đi vào nhìn nhìn. Tốt, đi vào có thể, cầm lấy chứng cớ đến. Trần Ngọn Tử ỷ tại khung cửa phía trên, chặn Đinh Trường Sinh không nhượng bộ. Vậy được rồi, dù sao sư phụ ta ngay tại trong thôn. Đợi một chút ta làm hắn tự mình tới tìm ngươi, nhìn nhìn ngươi có phải hay không đem Lý Lão Xuyên gia bò cấp làm thịt. Sư phụ ngươi. Trần Ngọn Tử biến sắc, tuy rằng Đinh Trường Sinh tại xã hội phía trên lăn lộn thời gian không phải là rất dài. Nhưng là sát ngôn quan sát đó là học tập tốt, cho nên vừa nhìn thấy Trần Ngọn Tử biến sắc, chỉ biết tiểu tử này tâm lý khẳng định có quỷ. Sư phụ ta chính là Sở Trường Hoắc Lữ Tốt, hắn hiện tại chuyện gì cũng không làm. Liền một mình nhìn chằm chằm Lô Gia Lĩnh này hỏa trộm bò tặc. Ta cảm thấy vẫn để cho hắn đến nhìn nhìn tương đối thích hợp, dù sao, ta mới vừa vào hành không bao lâu, cho nên ngươi ở nhà chờ xem, ta đi gọi hắn, ai ai ai, huynh đệ, ngươi nhìn ngươi, không phải là mấy con gà ư, ta không cần, đến đến, trong phòng uống nước, tùy tiện ra, ta là không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, đến đến, vào đi. Trần Ngọn Tử, đây chính là ngươi kêu ta tiến đến. Đúng vậy, đến, huynh đệ, hôm nay chớ đi rồi, vì chúc mừng ngươi thăng chức, chúng ta uống vài chén như thế nào? Trần Ngọn Tử ân cần nói. Sự tình khác thường tất là mê hoặc, nhìn Trần Ngọn Tử trước đây cứ sau cung kính bộ dạng. Không thành vấn đề mới là lạ chứ, cho nên tâm lý âm thầm lưu tâm, theo vào nhà bắt đầu, sẽ không đoạn quan sát. Nhưng là vừa vào nhà, Đinh Trường Sinh liền dọa nhất nhảy. Trong phòng băng ghế phía trên đang ngồi một cái nữ nhân. Tuy rằng thực tiều tụy, nhưng là Đinh Trường Sinh phát thề, đó là hắn gặp qua xinh đẹp nhất nữ nhân, đáng tiếc chính là, ánh mắt đờ dẫn, không có một chút thần thái, càng thêm nhìn thấy ghê người chính là, nàng chân phía trên cư nhiên buộc một sợi dây xích, mà xích sắt một đầu khắc khóa tại chân giường phía trên. Trong tay ôm lấy một đứa con nít, đang tại nãy đứa nhỏ, nhìn đến có người tiến đến cũng không biết tránh né một chút. Trần Ngọn Tử, đây là... Ai, đây là ngươi tẩu tử, có bệnh thần kinh. Thường xuyên đi ra ngoài tổn thương người khác, ta lại không tiền cho nàng xem bệnh, bất đắc dĩ, mới đem khóa đi lên, ngươi ngồi trước, ta đi rót nước cho ngươi. Dứt lời, Trần Ngọn Tử đi ra ngoài. Nhưng là ngay tại Trần Ngọn Tử đi ra ngoài một chớp mắt. Cái kia nữ nhân phản phất là hóa thạch sống lại giống nhau, bình tĩnh nhìn Đinh Trường Sinh, hai cái môi lúc đóng lúc mở nói gì đó, mà trong mắt cũng là vội vàng thần sắc, hoàn toàn đã không có vừa rồi đờ dẫn. Quyển thứ nhất thứ 9 chương Đinh Trường Sinh mở to hai mắt nhìn. Hắn thật sự là không rõ đây là một cái có bệnh thần kinh nữ nhân, nhìn đến hắn tìm kiếm ánh mắt, nữ nhân có vẻ càng thêm vội vàng xao động, liên tục không ngừng lặp lại một cái khẩu hình, Đinh Trường Sinh tuy rằng không hiểu khẩu hình. Nhưng là đơn giản như vậy khẩu hình hắn vẫn là nhìn biết, thì phải là cứu ta, cứu ta. Phía sau, Trần Ngọn Tử bước chân tiến dần dần gần, cái này nữ nhân lại khôi phục như vậy đờ dẫn bộ dạng, khoảnh khắc này Đinh Trường Sinh kết luận. Cái này nữ nhân tuyệt không là cái gì bệnh thần kinh, trong này nhất định là có chuyện. Đến, huynh đệ, uống nước. Trần Ngọn Tử, tẩu tử vẫn là cái mỹ nhân a, nhĩ lão huynh thật là có diễm phúc. Khụ, cái gì diễm phúc không diễm phúc? Đều là sinh con sinh hoạt, ngươi nhìn nàng một cái, bởi vì có bệnh thần kinh, sợ đi ra ngoài gây họa, bất đắc dĩ khóa tại trong nhà, trong trong ngoài ngoài đều là ta một người tại bận việc, ngày không tốt quá a. Đáng tiếc, Trần Ngọn Tử. Ngươi thật không biết Lý lão xuyên bò là xảy ra chuyện gì. Huynh đệ, lời này có thể không thể nói lung tung, này một đầu bò ít nhất cũng có thể bán cái 3-4 ngàn, này nếu như bị bắt được là muốn hình phạt ngồi tù. Hơn nữa, mấy ngày nay ta đều tại Vương lão hổ gia chơi mạt chược, tối hôm qua lại đánh một đêm phía trên, nga, chúng ta không có bài bạc, chính là đánh ngoạn, cho nên việc này ta thật không biết, ngươi nếu không tính, ngươi đi hỏi một chút Vương lão hổ. Ta nói đều là thật. Tiêu ca, ta cũng chính là hỏi một chút, được rồi, phỏng chừng kia bò hiện tại đã được ăn, nói không chừng hóa thành thỉ kéo ra, đi chỗ nào tìm đi, bất quá mấy ngày nay có chút nhanh, ngươi có thể cẩn thận một chút. Hiện tại các thôn tuyển cử thôn ủy lập tức lại bắt đầu, sư phụ ta sợ là muốn đính tại Lô Gia Lĩnh rồi, các ngươi cẩn thận một chút a. Đinh Trường Sinh âm trầm thấu một cái thực tin tức trọng yếu. Hoắc Sở Trường tại, chúng ta đây liền có thể an tâm ngủ. Yên tâm đi, huynh đệ, đây là bạn hữu một điểm nhỏ ý tứ, không thành kính ý, về sau có cái gì tốt việc, nghĩ ca ca điểm là được. Trần Ngọn Tử đem Đinh Trường Sinh đưa đến trong cửa viện mặt, một bàn tay đưa vào Đinh Trường Sinh túi bên trong. Không biết thả cái gì? Tiêu ca, làm cái gì vậy? Huynh đệ ta ngươi còn dùng được những cái này. Ngươi làm này ba hộp đào lưỡng tảo dễ dàng sao? Không có gì, không có gì, đây đều là ta tối hôm qua thắng. Còn chưa nói hết. Trần Ngọn Tử một cái tát đánh vào chính mình miệng phía trên, vừa mới nói không bài bạc, hiện tại còn nói đây là chính mình thắng. Cũng may là Đinh Trường Sinh căn bản không nói gì thêm, tiếu tiếu đi. Vượt qua một cái hồ đồng khẩu. Đinh Trường Sinh đưa tay vói vào túi quần. Rõ ràng là tiền, một tấm, hai tờ, lại là năm cái này Trần Ngọn Tử thật là lớn phương a, nhìn hắn da rách tung tóe, không giống là nhân vật có tiền, nhưng là tiền này là nơi nào đến đây này. Đinh Trường Sinh thực do dự chuyện này có nên nói cho biết hay không Hoắc Lữ tốt, nghĩ đến Điền Ngạc như lời nói, tâm lý không khỏi một cái thông minh, nghĩ đến, chính mình tuy rằng có thể ở Hoắc Lữ tốt trước mặt sắm vai thành thành thật thật, nhưng là quyết không thể đi thân cận quá. Thân cận quá nói Điền Ngạc như cùng Khấu Đại Bàng tuyệt sẽ không bỏ qua chính mình, nhìn đến có đôi khi nắm giữ người khác bí mật cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng là cái kia bị buộc lại nữ nhân là ai đó? Vì sao sẽ có như vậy biểu cảm, nhưng là có một chút có thể khẳng định, cái kia nữ nhân tuyệt không giống là Trần Ngọn Tử nói như vậy là người bị bệnh thần kinh. Có phát hiện gì sao? Một giờ sau, ba người tại thôn ủy hội hợp. Hoắc Lữ tốt hỏi. Cái gì cũng không phát hiện, thời gian trôi qua mười mấy giờ rồi, trong thôn người đến người đi, một điểm dấu vết cũng tìm không thấy rồi. Trương Cường nói, hắn là chính quy xuất thân, đường đường chính chính cảnh sát, cho nên phá án thứ vừa nghĩ đến đúng là hiện trường còn có bao nhiêu dấu vết. Nhị cẩu, ngươi, có phát hiện sao? Không có, không phát hiện cái gì. Đinh Trường Sinh do dự một chút, không nói ra, Trương Cường không chú ý, nhưng là Đinh Trường Sinh do dự rơi vào Hoắc Lữ Tốt trong mắt. Khi đi thôi, trở về rồi hãy nói. Hoắc Lữ Tốt nói. Hoắc Sở Trường, ăn cơm rồi đi. Thôn ủy chạy ra một cái lão đầu, đúng là Lô Gia Lĩnh hiện tại chi bộ bí thư Lý Kiến Thiết, Lý Lão Xuyên là ca ca hắn. Lý thư ký, sở còn có một đống lớn việc. Lần khác a, quan bò sự tình ta còn có khả năng lại đến, tái kiến. Hoắc Lữ Tốt cùng Lý Kiến Thiết chào hỏi sau liền lên xe đi. Trở lại đồn công an, Trương Cường đi rửa xe rồi, mà Đinh Trường Sinh bị Hoắc Lữ Tốt gọi vào văn phòng. Nhị cẩu, tòa, ta nhìn tiểu tử ngươi hôm nay ấp a ấp úng, có phải hay không có phát hiện gì? Hoắc Lữ Tốt đi thẳng vào vấn đề nói. Sở Trường, trộm bò sự tình không có phát hiện, nhưng là ta phát hiện một cái nghiêm trọng hơn sự tình. Thì phải là trộm nhân. Trộm nhân, ha ha, nhìn thấy thông dâm được rồi, việc này ngươi không muốn mù quáng, ngươi tình ta nguyện, dân không cáo quan không truy xét. Sở Trường, ta nói trộm nhân không là chuyện này, ta nói đúng Trần Ngọn Tử gia dụng xích sắt khóa một cái nữ nhân. Nữ nhân kia bộ dạng có thể đẹp. Nghe Đinh Trường Sinh mà nói, Hoắc Lữ Tốt dần dần đã không có sắc mặt vui mừng, chính là một điếu thuốc tiếp lấy một điếu thuốc quất. Nói xong chưa? Hoắc Lữ Tốt hỏi. Nói xong rồi, Sở Trường, ta cảm thấy chúng ta là không phải là lấy được cứu nàng nha. Xinh đẹp như vậy một cái nữ nhân cấp Trần Ngọn Tử đạp hư đáng tiếc. Nhị cẩu, chuyện này dừng ở đây, không cho phép đi ra ngoài nói, ai cũng không cần nói cho, bằng không lời nói, sẽ có đại phiền toái, ngươi hiểu chưa? Nha! Là, Sở Trường, ta minh bạch. Hoắc Lữ Tốt thái độ khiến cho Đinh Trường Sinh rất là thất vọng, hắn không rõ xem như một người cảnh sát vì sao không đi cứu cái kia nữ nhân, nhưng là hắn không dám nói, hắn chỉ có đem những cái này không rõ sự tình tại đêm bên trong đổ ra đến chậm rãi nghĩ. Quyển thứ nhất thứ 10 chương Điền Ngạc Như xong xuôi một cái cuối cùng hộ tịch quản lý sự tình sau đó, lập tức ngồi phịch ở ghế dựa sau lưng phía trên, mấy ngày nay cảm giác đặc biệt mệt mỏi, nhưng là loại này mệt lại nói không rõ ràng. Lại có tâm mệt, thân thể cũng mệt mỏi, càng làm cho nàng phiền lòng chính là, kinh nguyệt đi qua một tuần lễ còn không có đến, đây mới là nàng vấn đề lo lắng nhất. Nhìn nhìn hộ tịch đại sảnh đã không có người, vì thế lặng lẽ đứng dậy đóng cửa lại. Duỗi tay bấm khấu đại bàn điện thoại. Phía sau gọi điện thoại đến, có phải hay không nhớ ta, hắn không ở nhà. Ngươi nằm mơ đi, ta cảm giác mấy ngày nay thật không tốt, cho ngươi chú ý một chút ngươi không chú ý, ta hoài nghi có phải hay không mang thai. Cái vật kia còn không có đến, này trải qua một tuần lễ, ta trước kia nhưng là thực chuẩn. Không có khả năng trùng hợp như vậy chứ, ngươi là nói tháng trước tại Sơn thời điểm. Chính là thứ, cho ngươi mang bao ngươi không mang. Cái này nếu mang thai thì phiền toái. Điền Ngạc Như lo lắng nói. Ha ha, không có việc gì, nếu mang thai liền sinh ra, làm lão Hoắc thay ta nuôi lấy, ta cho ngươi tiền. Khấu đại bàng nhanh chóng hứa nguyện. Sinh cái gì sinh a? Hắn đều nhanh 2 tháng không chạm vào ta, ta muốn là mang thai, hắn vẫn không thể điên rồi. Điền Ngạc Như giảm thấp xuống âm thanh nói. Phải không, kia chuyện này thì phiền toái, ngươi nghĩ làm sao bây giờ? Khấu đại bàng có chút cầm không chuẩn. Ta cũng không biết a, ta cái này không phải là hỏi ngươi sao? Nếu không trước đi bệnh viện tra một chút, trước nhìn tình huống rồi nói sau, chúng ta không muốn trước hù dọa chính mình được không? Đi bệnh viện tra một chút, xác định nói sau. Vậy cũng chỉ có thể như vậy, mặt khác, Đinh Trường Sinh tiểu tử kia hiện tại giống như là lão Hoắc cái đuôi giống nhau, ta lo lắng chuyện đó có khả năng hay không lộ ra đi. Lão sư như vậy lo lắng đề phòng cũng không phải là cái biện pháp a. Phải không, chuyện này ngươi thật tốt suy nghĩ, một cái tiểu niên khinh mà thôi, nhiều cho hắn điểm ân huệ, làm hắn trở thành ngươi người, ngươi không liền không có việc gì ư, yên tâm, nếu đòi tiền nói tìm ta, vì chút chuyện này cũng không thể giết người diệt khẩu a. Ngươi, đều tại ngươi, làm đến bây giờ đâm lao phải theo lao, tốt lắm, chuyện này ta nghĩ biện pháp a. Điền Ngạc Như cúp điện thoại. Ngơ ngác ngồi, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lô Gia Lĩnh thôn ủy sẽ chọn cử đã là cao trào. Kế Lý Lão Xuyên gia bò bị trộm sau đó, chi bộ bí thư nuôi trong nhà mấy con dê toàn bộ bị độc chết rồi, bò bị trộm còn dễ nói, đây là có kẻ trộm đồ tài, nhưng là chi bộ bí thư Dê bị độc chết chuyện này cũng không phải là đơn giản như vậy. Đây là có nhân đang trả thù, cho nên Hoắc Lữ Tốt thật nóng nảy, liên tiếp 3 ngày đều tại Lô Gia Lĩnh quá đêm, đương nhiên, còn mang theo Đinh Trường Sinh. Nhị cẩu, ngươi nếu được xưng Đinh Trường Sinh, chuyện này ngươi nhất định phải cho ta nghe thấy ra điểm hương vị đến. Chúng ta đêm nay không quay về rồi, ta tại thôn ủy, ngươi tại thôn ủy bên ngoài, ngươi tại ám, ta ở ngoài sáng, nhìn nhìn ta hai người có thể hay không đem chuyện này chủ mưu đào ra. Sở trường, ta là kêu Đinh Trường Sinh không tệ. Nhưng là ta cũng không phải là cảnh quyển A. Đinh Trường Sinh có chút khó khăn nói. Ít nói nhảm, động não. Hoắc Lữ Tốt miệng phía trên đều lên rót, nông thôn tuyển cử, nói là tuyển cử, kỳ thật chính là trong thôn các gia tộc đánh giá. Phía sau dễ dàng nhất gặp chuyện không may, hơn nữa vừa ra việc vẫn là đại sự, quần thể món. Vì thế Đinh Trường Sinh lại làm lên lão bổn hành, tại đêm bên trong, tại Lô Gia Lĩnh ngõ nhỏ bên trong chuyển động, bất quá lần này không sợ bị nhân bắt. Cho nên hắn nghĩ đợi một chút tìm một chỗ đi ngủ đi, tuy rằng không phải là rất nóng rồi, nhưng là vẫn có rất nhiều con muỗi khó đối phó. Đi đi đến Trần Ngọn Tử cửa nhà, chính nghĩ gõ cửa thời điểm, đột nhiên nhìn thấy đại môn là từ bên ngoài khóa lại. Chẳng lẽ Trần Ngọn Tử không ở nhà, đây là có khả năng, hắn lại nghĩ đến Trần Ngọn Tử trong nhà cái kia bị khóa ở nữ nhân, tò mò trong lòng tâm lập tức lại bị treo lên đến, Trần Ngọn Tử khẳng định lại đi đánh cuộc. Vì ổn thỏa để đạt được mục đích, hắn chuyên môn đi Vương Lão Hổ gia. Trong phòng ánh đèn sáng ngời phía dưới, mặt trượt tiếng phần phật vang liên tục không ngừng, xuyên qua cửa sổ kiến, đúng dịp thấy Trần Ngọn Tử đang tại ngưng thần tĩnh khí nhìn chính mình bài trong tay. Nhìn đến Trần Ngọn Tử tại nơi này chơi mặt trượt, Đinh Trường Sinh an tâm, vì thế lại lặng lẽ trở lại Trần Ngọn Tử nhà, đại môn không thể vào, vì thế Đinh Trường Sinh trèo tường mà vào, đến cửa phòng, vẫn bị từ bên ngoài khóa thượng. Điểm này đều không làm khó được đã từng là tặc Đinh Trường Sinh. Trong miệng phun ra một cái khúc kim băng, nhanh và gọn đem phòng ốc trên cửa khóa mở ra. Sau khi vào phòng, đúng dịp thấy cái kia bị khóa ở nữ nhân kinh hoảng ngồi dậy. Dùng nhất giường ga giường đắp lên thân thể của nàng, đêm khuya, thân thể của nàng càng trở lên trắng nõn, thấy không rõ cụ thể bộ dạng, nhưng là cùng hắc ám giới hạn rõ ràng thân thể vẫn là làm Đinh Trường Sinh nuốt nước miếng một cái. Ngươi là ai? Nữ nhân âm thanh có chút khàn khàn. Đây là Đinh Trường Sinh lần đầu tiên nghe được cái này nữ nhân âm thanh. Ngươi đừng sợ, ta là đoạn trước thời gian đến người cảnh sát kia, ngươi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? A, van cầu ngươi. Mau cứu ta đi ra ngoài đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền đều được, chỉ cần thả ta đi ra ngoài, ta cảm kích ngươi cả đời, ta nhà rất có tiền, ta nhất định cho ngươi tiền, thả ta đi ra ngoài đi. Nữ nhân vừa nghe là ngày đó nhìn thấy người cảnh sát kia. Bất cố thân thượng có hay không mặc quần áo, gấp gáp theo phía trên giường xuống quỳ rạp xuống Đinh Trường Sinh bên người, trong đêm, ổ khóa này âm thanh xôn xao hoa lạp, rất là khiếp người, mau dậy, từ từ nói. Đinh Trường Sinh duỗi tay đi đỡ cái này nữ nhân, thế nhưng tại hắc ám bên trong đỡ hai cái no đủ kiên đỉnh hai vú, vì thế hắn lại gấp gáp buông tay, cũng may là đêm khuya, đều thấy không rõ đối phương sắc mặt. Nếu không, Đinh Trường Sinh vẫn cảm thấy thực lúng túng. Ngươi tên là gì, như thế nào tới nơi này? Quyển thứ nhất thứ 11 chương, van cầu ngươi, chỉ cần có thể cứu ta đi ra ngoài, rời đi chỗ này, ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Ngươi tên là gì, như thế nào tới nơi này? Ta gọi Dương Phụng Tê, là một cái sinh viên năm thứ tư, một năm trước cùng một đám túi đeo khách đi ra du lịch thời điểm, tụt lại phía sau rồi, về sau gặp được một người thương nhân. Đem ta bán được nơi này, van cầu ngươi. Cứu ta đi ra ngoài đi, ngươi là cảnh sát, ngươi giúp ta một chút. Ngươi trước, chuyện này không đơn giản như vậy, ta nhất định sẽ giúp ngươi, nhưng là ngươi như bây giờ tử chỉ sợ đi không được bao xa cũng sẽ bị bắt trở về. Ngươi từ giờ trở đi muốn ăn cơm thật ngon, thật tốt dưỡng hảo thân thể, ta ngay tại Lâm Sơn trấn đồn công an, ta còn sẽ tìm đến ngươi, chuyện này ta cũng phải đi về chuẩn bị một chút. Chuẩn bị cái gì? Ta một ngày cũng không nghĩ tại nơi này ngây người. Van cầu ngươi, báo cảnh sát tới cứu ta. Báo cảnh sát, căn vốn không có khả năng, ta ngày đó theo bên trong này vừa đi sau, liền đem chuyện này nói cho ta biết lãnh đạo, bọn hắn căn bản không tin, cho nên báo cảnh sát vô dụng. Ta phát thề, ta nhất định cứu ngươi đi ra ngoài, nhưng là đứa nhỏ này làm sao bây giờ? Không quản được nhiều như vậy, đứa nhỏ này cũng không phải là ta muốn, chỉ cần có thể cứu ta đi ra ngoài là được, ngươi nhất định phải giúp ta. Ta hiện tại muốn chết tâm đều có, cầu xin người. Tốt, ta biết, ngươi bây giờ liền làm theo lời ta bảo, ta trở về chuẩn bị một chút liền sẽ đến cứu ngươi. Đinh Trường Sinh biết, mình bây giờ phải rời đi, cũng không phải là sợ hãi Trần Ngọn Tử trở về. Chủ yếu là cái này tên là Dương Phụng Tê nữ nhân đã là Tần Lâm sụp đổ biên giới. Đinh Trường Sinh một đầu đại hãn ra Trần Ngọn Tử nhà môn, nhìn bị khóa ở môn, Dương Phụng Tê lập tức ngồi ở lạnh lẽo trên mặt đất, nàng không biết này cảnh sát là có thể tin hay không. Lần này cách xa tự do gần như vậy, mà bây giờ lại sẽ không bao giờ hắn không lại đột nhiên trở về a. Khấu Đại Bàng nhìn bên ngoài bóng đêm, tâm lý thực lo lắng nói. Nhìn đem ngươi sợ tới mức, trước kia làm chuyện xấu cái kia một chút bản sự đi nơi nào. Hiện tại biết sợ, ngươi nói làm sao bây giờ a? Nếu không, muốn không đi làm đi à nha. Hắc ám, Khấu Đại Bàng ôm Điền Ngạc như dáng người ma quỷ, nhỏ giọng vô cùng không nắm chắc khí nói. Ngươi bỏ được. Điền Ngạc như mạnh mẽ xoay người. Hung ác nhìn Khấu Đại Bàng. Tuy rằng nhìn không thấy biểu cảm, nhưng là Điền Ngạc như ánh mắt giống như là đêm khuya giống như lan, lóe lên u quang. Nói thật, mấy năm nay Điền Ngạc như nghĩ đứa nhỏ đều muốn điên rồi, nhưng là thật xác định đã mang thai thời điểm. Nàng cảm giác ông trời của nàng đều muốn sụp, mấu chốt chính là đứa nhỏ này không phải là chính mình lão công, nàng nhớ rõ rất rõ ràng, đêm đó sau khi trở về, Hoắc Lữ Cốt mân mê thời gian rất dài cũng chưa có thể làm cho tiểu đệ đệ của hắn cứng rắn. Nói thế nào có hài tử đâu, cho nên đứa bé này kiên quyết không thể muốn, nhưng là nàng là hy vọng dường nào Khấu Đại Bàng có thể nói một câu trở về ly hôn sau cưới nàng, cứ việc như vậy nói chính là cố tình nàng mà thôi. Mà bây giờ, Khấu Đại Bàng lá gan tử bị sợ phá, không có khả năng nói như vậy nói, nàng đoán nghĩ, Khấu Đại Bàng hiện tại nhất định nghĩ nhanh chóng quăng chính mình. Ta đương nhiên không tha, nhưng là kia có biện pháp nào, ta cũng không thể ly hôn cưới ngươi làm vợ đi. Vì sao không thể, ngươi trở về ly hôn, ta cũng ly hôn, chúng ta kết hôn. Điền Ngạc Như nói như đinh chém sắt nói. Điền Ngạc Như, đừng nói ngốc nói, ngươi có biết đây là không có khả năng, như vậy lời nói, ta cả đời này thì xong rồi. Ta bây giờ là hương trưởng, chỉ sợ nửa đời sau liền chết già ở này Lâm Sơn Trấn rồi. Ngươi không đáp ứng, vậy ngươi liền lăn. Nói Điền Ngạc Như tránh thoát Khấu Đại Bàng ôm ấp, dùng sức đá một cái. Đem Khấu Đại Bàng đá tới trên mặt đất. Khấu Đại Bàng tự biết đối lý, một tiếng không dám cổ họng, đứng lên thu thập chính mình quần áo, lái một chút môn, chậm rãi đi ra ngoài, hắn biết, bọn hắn không có sau đó. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Điền Ngạc Như không có thời gian tự hỏi Khấu Đại Bàng vô tình. Hiện tại mấu chốt là đem bụng đứa nhỏ làm nơi nào lý, nàng nghĩ sinh ra, nàng quá nghĩ hưởng thụ làm mẫu thân tư vị. Nhưng là đứa bé này thật đi đến thời điểm, nàng ngược lại là không muốn. Vài ngày sau, Hoắc Lữ Tốt cùng Đinh Trường Sinh tốn công vô ích. Bất quá tại hai người tại Lô Gia Lĩnh nán lại cái kia đoạn thời gian, Lô Gia Lĩnh ngược lại thực an tĩnh, mà Đinh Trường Sinh lại trộn đi Trần Ngọn Tử gia vài lần, này cũng khiến cho Dương Phụng Tê có trốn thoát tin tưởng, cho nên cảm xúc chậm rãi ổn định xuống. Hết sức phối hợp Đinh Trường Sinh yêu cầu. Các ngươi từ từ ăn. Ta đi trước sở rồi, nhị cẩu, ta nhìn hai chúng ta đều đứng ở đó không được, vẫn là thay một chút đi, ta hôm nay ban ngày đi, ngươi buổi tối đi, cũng may là còn có hơn 10 ngày liền tuyển cử. Đợi sau khi chọn xong xảy ra chuyện gì rồi nói sau. Hoắc Lữ Tốt đối với cúi đầu ăn cháo Đinh Trường Sinh nói. Sở trường, ta đây ban ngày có thể liền đi ngủ. Đi, đừng chậm trễ việc. Nói xong Hoắc Lữ Tốt liền rời đi. Đinh Trường Sinh cũng là khò khè mảnh ăn, hắn khoảnh khắc cũng không nghĩ đứng ở Điền Ngạc Như trước mặt, hắn có cảm giác cái này nữ nhân đối với hắn bất lợi, cho nên muốn tránh được xa xa. Điền Ngạc Như nhìn nhìn cửa. Nghe Hoắc Lữ Tốt đi xa bước chân âm thanh, nàng quay đầu đối với Đinh Trường Sinh nói, Đinh Trường Sinh, đợi một chút ăn xong cho ta thành thật nán lại, ta có lời hỏi ngươi cái, chuyện gì? Đinh Trường Sinh tâm lý kinh ngạc, bà ngoại ơi! Lại phạm đến trong tay nàng. Điền Ngạc Như không có trả lời, mà là bưng lấy bát thuận theo góc tường thang lầu, leo lên nóc nhà, xa xa, nhất lượng diện bao xa gào thét bụi đất hướng Lô Gia Lĩnh phương hướng lái đi, Điền Ngạc như tâm lý buông lỏng. Khóe miệng có công công độ công. Quyển thứ nhất thứ 12 chương Điền Ngạc như theo phía trên đỉnh xuống sau đó, vẫn như trước đây bình tĩnh đang ăn cơm, nhìn đứng ngồi không yên Đinh Trường Sinh, tâm lý không khỏi một trận bi ai, chẳng lẽ chính mình muốn thi thủ đoạn như vậy đi đối phó một đứa trẻ? Như vậy mới có thể làm cho chính mình thoát khỏi trước mắt khốn cảnh ư, nhưng là người này là không phải là so khấu đại bàng càng không đáng tin, nhưng là nàng đã không có lựa chọn nào khác. Sau khi ăn điểm tâm xong, Điền Ngạc như cũng không có chú ý Đinh Trường Sinh, mà là trực tiếp vào nhà chính trong phòng ngủ. Qua một hồi, nàng tại bên trong kêu lên, Đinh Trường Sinh, mau vào đến, nơi này có cái con chuột. Đinh Trường Sinh không nghi ngờ gì, một cái bước xa xông vào trong phòng, nhưng là đừng nói là con chuột. Liền Điền Ngạc Như cũng không thấy rồi, lập tức nghe được đóng cửa âm thanh, Đinh Trường Sinh quay đầu, một màn kia làm hắn trợn mắt há hốc mồm. Điền Ngạc Như cư nhiên thân không mảnh vải, cái này đem Đinh Trường Sinh hoàn toàn dọa cho mông. Chạy đi liền muốn chạy. Ta cái gì cũng không thấy được. Vì thế bước nhanh đi về phía cửa, nhưng là bị Điền Ngạc Như giang hai tay ra ngăn cản, giang hai cánh tay Điền Ngạc Như, trên người không còn có bất kỳ cái gì che chắn. Này là trừ xa xa xem qua trưởng thôn nàng dâu chân xinh đẹp thân thể ở ngoài nhìn thấy rõ ràng nhất một khối. Giúp ta một chút, chỉ có một câu nói này, Điền Ngạc Như ôm lấy Đinh Trường Sinh, chưa từng có một cái nữ nhân như vậy ôm qua chính mình. Điền tỷ, đừng như vậy, Sở Trường sẽ làm thịt của ta. Nếu như ngươi không nghe lời, ta hiện tại la to, hắn trở về giống nhau sẽ làm thịt ngươi. Kia, vậy ngươi muốn làm gì nha, ta sẽ không đem ngươi và khấu đại bàng sự tình nói ra. Thật, ngươi thả ta đi. Không muốn xách hắn, nói, ngươi nghĩ không nghĩ, nghĩ không muốn ta. Điền Ngạc Như khuôn mặt ngẩng lên đến, vừa vặn đến Đinh Trường Sinh cầm, cứ như vậy thẳng tắp nhìn hắn. Điền tỷ, ngươi muốn làm cái gì nha? Ta nhát gan, ngươi không nên làm ta sợ. Đinh Trường Sinh tiếp tục giả vờ ngốc. Đinh Trường Sinh cứ như vậy đần độn bị Điền Ngạc Như dắt đến mép giường, nhìn Đinh Trường Sinh bộ dạng, Điền Ngạc Như tâm lý hơi chút buông lỏng điểm, như một cái hiền lành tỷ tỷ giống nhau dẫn đường Đinh Trường Sinh mỗi một cái động tác. Đinh Trường Sinh không có dừng lại, ở một sẽ mặc áo phục đi. Mà Điền Ngạc Như một mình ở trên giường lĩnh hội vừa rồi toàn bộ, thẳng đến nhìn thấy ga giường thượng một mảnh vết máu thời điểm, nàng mới che chăn nhỏ tiếng khóc thút thít. Đó là hài tử của nàng, đứa nhỏ đã không có, hôm đó Điền Ngạc Như không có đi làm, sắc mặt tái nhợt nàng ngồi ở trên giường, cả người vô lực, ánh mắt ngơ ngác nhìn bức tường, không biết suy nghĩ cái gì. Đinh Trường Sinh đứng ở đồn công an nơi nào cũng không đi. Đưa người khác nhìn hắn thời điểm, hắn tổng thấy ánh mắt của người khác là lạ, giống như là đã biết hắn vừa rồi đã làm gì. Đinh Trường Sinh một bên an ủi chính mình một bên hướng trấn chính phủ đi đến, hắn muốn đi tìm khấu đại bàng. Có thể là như vậy việc cũng không có khả năng nói cho khấu đại bàng, hắn chính là muốn gặp một lần khấu đại bàng, muốn mượn khấu đại bàng cái này tiện nghi biểu thúc thêm can đảm một chút tử. Nhưng là Điền Ngạc Như cũng là khấu đại bàng nữ nhân. Nếu là hắn đã biết, đồng dạng sẽ đem chính mình bái lớp da. Ngươi tới làm gì? Không thật tốt thượng ngươi ban. Khấu đại bàng vừa nhìn thấy là Đinh Trường Sinh tiến vào, liền vội vàng đứng lên đóng cửa lại. Hôm nay rỗi rảnh, nhìn biểu thúc ngài. Đinh Trường Sinh cười hì hì nói, tuy rằng thái độ thực khiêm cung, nhưng là tại khấu đại bàng nhìn đến, kia nụ cười bên trong lộ ra tà ác. Ta rất khỏe, không thật tốt thượng ngươi ban, chạy lung tung cái gì? Biểu thúc, ngươi và Điền tỷ gần nhất không có sao chứ? Ta như thế nào nhìn nàng không cao hứng lắm đâu. Ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì, ta chính là hỏi một chút, nếu ta có thể giúp đỡ lời nói, ta có thể khuyên nhủ Điền tỷ, các ngươi là không phải là nháo mâu thuẫn. Đinh Trường Sinh nói tiếp nói. Không có. Khấu đại bàng liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, một trận thở dài, Đinh Trường Sinh đến thời điểm chỉ biết hai người bọn họ khẳng định đã xảy ra chuyện. Bằng không Điền Ngạc Như sẽ không dưới lớn như vậy tiền vốn câu dẫn chính mình một cái bán tên đầy tớ. Bất quá nhớ tới kia mùi vị xác thực làm người ta trở về chỗ cũ vô cùng. Biểu thúc, ta là cháu ngươi, nhưng là ta cũng nam nhân, ngươi cũng là nam nhân, có cái gì nói không ra đây này, có phải hay không, ngươi yên tâm, trước kia sự tình ta không nói. Về sau ta cũng không có khả năng nói, ta ta nghe được nhìn thấy, khẳng định đều là lạng tại bụng bên trong. Đinh Trường Sinh lời thề son sắt nói. Quyển thứ nhất thứ 13 chương, ngươi tiểu thí hài biết cái gì nha, mau cút về đi làm. Bằng không ta làm Hoắc Lữ Tốt khai trừ ngươi. Khấu Đại Bàng Dương giận dữ nói. Biểu thúc, ngươi không muốn cái kia không nhìn được người tốt tâm a, tốt, ngươi không nói ta đợi một chút đi về hỏi Điền tỷ. Đinh Trường Sinh đứng dậy nghỉ rời đi. Trở về, ngươi tiểu tử ngốc, ngồi xuống, đến uống chén trà. Khấu Đại Bàng có chút sợ người này, cho nên ôn tồn gọi lại Đinh Trường Sinh. Biểu thúc, ngươi không có khả năng là nghĩ diệt khẩu a, ta có thể nói cho ngươi, ta lúc tiến vào nhiều cái mọi người nhìn thấy. Ngươi lại không xong. Xú tiểu tử, ngươi nghĩ gì thế, ta là hỏi một chút ngươi, hôm nay nhìn thấy ngươi Điền tỷ sao? Gặp, thấy. Nhớ tới chính mình làm sự tình, Đinh Trường Sinh có chút sức mạnh không đủ. Ai, đã xảy ra chuyện? Ta chính đang rầu rĩ đâu. Khấu Đại Bàng gỡ một chút đầu của mình phát, rất là buồn rầu nói. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Điền Ngạc Như mang thai. Khấu Đại Bàng nhỏ giọng nói. Cái gì? Đinh Trường Sinh giật mình kinh ngạc, mang thai còn làm chuyện đó. Nhớ tới chính mình vừa rồi kia một chút động tác cùng chơi liều, đây là không muốn đứa nhỏ còn chưa phải đòi mạng a. Ngươi lớn như vậy tiếng làm gì, nhỏ giọng một chút. Đứa bé kia là của ngươi. Điền Ngạc Như nói là của ta. Bằng không ta buồn cái rắm, tiểu tử ngươi có chút đầu óc, giúp ta nghĩ nghĩ nên làm cái gì bây giờ. Khấu Đại Bàng đây là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, mấu chốt là việc này kìm nén trong lòng mỗi cá nhân thương lượng. Rất khó chịu, cũng không thể đem việc này cầm đến sẽ lên thảo luận một chút nên làm sao bây giờ, đây là cán bộ bệnh chung, mỗi gặp đại sự liền mở nghiên cứu, tập thể phụ trách, ai cũng không phụ trách, nhưng là việc này có thể thảo luận ư. Cho nên Đinh Trường Sinh là một cảm kích người, chuyện này thương lượng một chút vẫn là có thể. Ai nha, này có thể phiền toái, Điền tỷ không có khả năng là nghĩ sinh ra a. Đinh Trường Sinh nhìn Khấu Đại Bàng, gương mặt tìm kiếm ánh mắt. Khấu Đại Bàng bất đắc dĩ, gật gật đầu. Có thế chứ, bất kể là ai đứa nhỏ, chỉ cần là cái này nữ nhân rơi xuống thịt, nàng đều có khả năng luyến tiếc vứt bỏ, nhưng là hắn lại nghĩ đến Dương Phụng Tê, cái kia thời thời khắc khắc chờ đợi chính mình đi cứu nữ nhân. Nàng nói chỉ cần có thể đi ra ngoài, Ninh không muốn đứa nhỏ, nhìn đến tại Trần Ngọn Tử trong tay không ít chịu tội. Biểu thúc, ngươi cho ta ít tiền, ta giúp ngươi bãi bình chuyện này. Ngươi không có khả năng là nghĩ cùng ta tiền tiêu a. Ngươi có bản lãnh gì có thể bày bình chuyện này? Khấu Đại Bàng lại không phải là tiểu hài tử, cho nên căn bản không tin Đinh Trường Sinh nói. Vậy ngươi không tin cũng được, coi như ta chưa nói. Đừng, không phải là đòi tiền ư. Nói đi, bao nhiêu? Tiền là chút lòng thành, ta còn muốn mang thêm một cái điều kiện. Điều kiện gì? Ta liền đạo này tiểu tử ngươi không tốt như vậy đuổi. Nói đi, ta làm không được ngươi cũng không tốt làm khó ta. Khấu Đại Bàng vô lực ngồi ở ghế làm việc phía trên. Giúp ta biến thành chính thức cảnh sát, người nào không biết ta này liên phòng đội viên nói mở liền mở a, ta còn nghĩ nhiều làm mấy năm nữa, ngươi giúp ta làm vừa vặn thức biên chế. Tại đồn công an ngây ngô này cả tháng, Đinh Trường Sinh tại lấy làm người ta sân xem líu lưỡi tốc độ trưởng thành. Tuy rằng hiện tại vẫn là một bộ hàm hậu tướng, nhưng là tâm nhãn lại nhiều đi. Ta hiện tại không bản lãnh kia, đó là muốn huyện lãnh đạo ý kiến phúc đáp, như vậy đi, ngươi giúp ta bãi bình chuyện này, ta dẫn ngươi đi huyện chạy một chút. Nhìn nhìn có thể thành hay không, như vậy có thể chứ, tốt, cầm lấy 5.000 đồng tiền đến ta giúp ngươi bãi bình chuyện này. Nhìn Điền Ngạc Như tình huống, Đinh Trường Sinh một phân tiền cũng không dùng hoa, nếu như nàng và Khấu Đại Bàng còn có dính dấp, cũng không có khả năng đem chính mình hướng dẫn phía trên giường. Mẹ, quả thực bị cưỡng gian a, nhớ tới chuyện này, lòng hắn đã cảm thấy phi thường biệt khuất, tuy rằng chính mình cảm giác được khoái cảm, nhưng là chính mình lần thứ nhất lại là bị người khác như vậy cướp đi, nghĩ nghĩ tâm lý sẽ không cam. Nếu như Điền Ngạc Như nghĩ sinh hạ hài tử kia, nàng cũng không có khả năng bất chấp nguy hiểm ban ngày ban mặt cùng chính mình muốn làm sự kiện kia, cho nên hắn kết luận, Điền Ngạc Như cùng Khấu Đại Bàng ở giữa xong rồi. Về phần này 5.000 đồng tiền. Hắn là muốn dùng tới cứu Dương Phụng Tê, tuy rằng Dương Phụng Tê ưng thuận đều là ngân phiếu khống, Nhưng là như thế này một cái xinh đẹp nữ nhân nói nói dối cũng đáng giá tín nhiệm, cho nên hắn phải mạo hiểm cứu cái này nữ nhân. Hắn đang chờ đợi cơ hội, một là thời gian, một là tài lực, hiện tại cầm đến khấu đại bàng cấp 5.000 đồng tiền, cũng chỉ còn lại có thời gian. Nhắc tới cũng kỳ, ngươi không lấy tiền thời điểm, ta luôn cảm thấy tiểu tử ngươi nghẹn cái gì phá hư. Nhưng là hôm nay ngươi duỗi tay đòi tiền, ta ngược lại là tâm lý buông lỏng không ít. Khấu đại bàng đem 5.000 đồng tiền cho Đinh Trường Sinh. Đó là biểu thúc tiền của ngươi nhiều xài không hết rồi, còn có chuyện, xe của ngươi đêm nay cho ta mượn dùng một chút a. Xe, mượn xe làm chi, ngươi biết lái sao? Ta hồi cái mỏ dục một chuyến, đi ra hơn một tháng, gia không biết bị Đinh Đại Khuê sách có hay không, trở về nhìn nhìn. Đinh Trường Sinh thực hài hước nói, nhưng là khấu đại bàng nghe được cái mỏ dục. Sắc mặt đỏ lên, cũng thấy không rõ là màu gì. Đi, không có khả năng mở, ta làm lái xe đưa ngươi đi. Không cần, ta cùng Trương Cường học biết lái bánh mì rồi, phỏng chừng này đều không sai biệt lắm. Chậm một chút mở, xe ta đây nhưng là vừa mua không thời gian dài. Yên tâm đi, ta muốn là ngã quỵ câu ngã chết rồi, ta phỏng chừng biểu thúc ngươi khẳng định thật cao hứng. Xú tiểu tử, nam nhân nha, không phải về điểm này việc nha, hôm nay cùng ngươi nói chuyện phiếm, tâm tình sướng mau hơn. Ngươi chết rồi, ta chuyện đó ai làm cho ta a, sáng mai mở cho ta trở về. Đi, ta đã biết. Quyển thứ nhất thứ 14 chương sở trường, ta hôm nay có thể hay không xin nghỉ, hôm nay là phụ mẫu ta qua đời 2 tuần lễ năm. Ta muốn trở về nhìn nhìn, đốt điểm giấy. Đinh Trường Sinh cấp tại Lô Gia lĩnh sở trường Hoắc Lữ Tốt gọi điện thoại. Tiểu tử ngươi, sáng sớm tại sao không nói, này trời cũng mau tối ngươi mới nói, tốt lắm, nhanh đi về a, ta làm Vương Hổ Nha đến. Như vậy việc cũng có thể quên. Hoắc Lữ Tốt rất tức giận nói, nhưng là thống khoái phê giả. Tan tầm, Đinh Trường Sinh liền rời đi, nhưng là cùng khấu đại bàng lái xe Đỗ Sơn Khôi đã hẹn ở, chờ hắn đưa khấu đại bàng sau khi trở về liền đem xe cho hắn. Lúc này Đinh Trường Sinh nằm ở một chỗ mương máng, ngưỡng nhìn trời thượng dần dần sáng ngời nguyệt nha, hắn tại nghĩ, Dương Phụng Tê nói rốt cuộc có phải hay không là thật, nàng có khả năng hay không đùa giỡn chính mình đâu. Không biết vì sao. Mặc dù là cái gì cũng không muốn, hắn cũng nghĩ vì Dương Phụng Tê mạo hiểm một lần, không vì cái gì khác, chính là chịu không nổi xinh đẹp như vậy nữ nhân bị Trần Ngọn Tử cái nhà kia hỏa đạp hư, hơn nữa lòng hắn còn mơ hồ có một loại chính nghĩa. Thì phải là, hắn là cảnh sát, hắn không rõ vì sao sở trường không đi cứu cái này nữ, liền bởi vì mọi người đều là hương thân hương lý sao. Có thể là chúng ta đều là cảnh sát a, cảnh sát thiên chức chính là trợ giúp kẻ yếu. Đã kích tà ác a, hắn thật sự là nghĩ không rõ lắm chuyện này. Đỗ ca, cảm ơn ngươi, ngày mai trở về mời ngươi ăn cơm. Đinh Trường Sinh ngồi vào Santana, đối với Đỗ Sơn Khôi nói. Khách khí gì, ngày mai đến đây ta mời ngươi. Đỗ Sơn Khôi cẩn thận nói, đây là lão bản thân thích, vẫn là cùng cảnh sát, mặc dù là tạm thời, năm này nguyệt, ai biết khi nào thì liền biến thành chính thức, vẫn là cẩn thận qua lại quan hệ tương đối khá. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu. Đạp cần ga, xe liền phi giống nhau đi ra ngoài, biến thành Đỗ Sơn Khôi là trợn mắt há hốc mồm, gia hỏa kia rốt cuộc có biết lái xe hay không a? Đêm dần dần khuya, Đinh Trường Sinh theo phía trên xe lấy ra nhất dây trói cùng một cây gậy. Hắn không thể đứt đoạn định đêm nay Trần Ngọn Tử còn sẽ đi hay không chơi mạt chược, nếu như hắn ở nhà, như vậy chỉ có mạnh bạo, chỉ cần tạp bất tử là được. Minh Minh bên trong, hắn đem mình làm một cái rất lợi hại anh hùng. Mà cái kia chờ đợi hắn cứu vớt người đối với hắn mà nói là quan trọng nhất người, đây là hắn hiện tại toàn cơ bắt nghĩ vấn đề. Cũng may, môn là từ bên ngoài khóa, nhìn đến Trần Ngọn Tử không ở nhà. Đinh Trường Sinh theo phía sau núi đường dốc thượng leo lên đến sau đó. Đem dây thừng ném vào phía sau thôn, mà phía sau thôn đại lộ phía trên, liền ngừng lại hắn ra xe. Là ngươi sao? Nghe được có người làm mở cửa, bên trong truyền đến một tiếng mỏng manh dò hỏi, âm thanh chi nhỏ, mấy không thể nghe thấy. Là ta. Đinh Trường Sinh cũng là nhỏ giọng nói. Sau khi vào phòng, hắn nhìn thấy bọc lấy chăn ngồi ở mép giường Dương Phụng Tê. Ngươi là tới cứu ta sao, chúng ta khi nào thì đi? Dương Phụng Tê run rẩy hỏi. Đêm nay bước đi, mau mặc lên quần áo. chúng ta lập tức đi ngay. Đinh đại ca, làm phiền ngươi đi chỗ đó một bên đem quần áo cho ta lấy ra, hắn đều đem y cầm đến cái kia đầu bếp rồi, còn có thẻ căn cước của ta. Dương Phụng Tê nói. Đinh Trường Sinh đem quần áo nhưng cấp Dương Phụng Tê. Cúi đầu dùng miệng phun đi ra kim băng bắt đầu giải quyết Dương Phụng Tê mắt cá chân thượng khóa, hắc ám, sờ này trắng nõn bắt chân, một điểm kích động cảm giác đều không có. Bởi vì Trường Kỳ bị khóa ở trong phòng, hệ xích sắt tử địa phương đều mài ra cái kén. Đứa nhỏ thật không mang lên sao? Không muốn, đứa bé này là ta cả đời này sỉ nhục, nếu như mang theo nàng, ta trở về cũng là một cái chết. Vậy được rồi, chúng ta đi. Đinh Trường Sinh thở dài, sắp đi tới cửa thời điểm. Dương Phụng Tê lại quay đầu nhìn nhìn hài tử trên giường, sau đó trở về dịch dịch góc chăn, dứt khoát xoay người rời đi phòng ở. Toàn bộ coi như thuận lợi, đương hai người sờ sờ tác tác hạ sừng sững cao pha sau đó, Dương Phụng Tê mới ngưỡng mặt lên. Tham lam hô hấp âm lãnh không khí, trong mắt đầy đủ nước mắt, nhấc cúi đầu, soạt soạt chảy xuống, ôm chặt lấy Đinh Trường Sinh, tại hắn bả vai kiềm chế nức nở. Đinh Trường Sinh hoàn toàn lý giải một cái bị nhốt đã hơn một năm người động nhất đi ra ngoài là cảm giác gì. Không khỏi duỗi tay vỗ vỗ Dương Phụng Tê sau lưng. Hiện tại không phải là khóc thời điểm chúng ta còn muốn chạy đi, đi thôi. Dương Phụng Tê này mới chậm rãi ngừng khóc khóc, xoay người hướng trên xe đi đến. Bởi vì xiết xe đạp không tốt, cho nên không dám mở mau, cũng may là buổi tối xe không nhiều lắm, cứ như vậy, tại mở 2 giờ về sau, hai người cuối cùng đạt tới tỉnh lận cận nhất tòa thành thị, Ngực Thành Thị. Dương Tiểu Thư, ta biết ngươi sẽ không tiếp tục trở về. Ta cũng biết ngươi không nghĩ bất luận kẻ nào biết một năm này sự tình, cho nên, ta không hỏi, ngươi cũng không cần cảm ơn ta, ta đây bất quá là đang làm một điểm làm cho lương tâm mình an ninh sự tình, đây là 5.000 đồng tiền. Cái thành phố này có xe lửa trạm, cũng có sân bay, vô luận ngươi là nghỉ mù mịt vẫn là tọa xe lửa, có thể đi thật xa liền đi thật xa a, không muốn lại về đến, quên nơi này toàn bộ, nặng cuộc sống mới. Ta nhớ kỹ ngươi. Ta nhất định, nói cho ta điện thoại của ngươi, ta lời nói có nghĩa. Dương Phụng Tê ôm lấy Đinh Trường Sinh, tại hắn tai vừa nói. Hắn cảm giác được có nước mắt nhỏ dọc cổ của mình bên trong, khoảnh khắc này, hắn tin tưởng, Dương Phụng Tê lời nói là thật. Gió nổi lên, Đinh Trường Sinh đem Dương Phụng Tê đưa vào xe lửa trạm, nhìn cái kia cao gầy nữ nhân đi lại là nhẹ như vậy doanh, tâm lý không khỏi thở dài, chính mình khả năng sẽ không còn được gặp lại nàng. Như vậy nữ nhân làm sao có khả năng thuộc về Lô Gia Lĩnh? Đương nhiên, cũng không thuộc về Lâm Sơn Trấn. Đinh Trường Sinh lái xe lại trở lại cái mỏ dục, đáng tiếc chính là, đêm hôm khuya khoắt, không có một người, không có người nhìn đến Đinh Trường Sinh là lái xe trở về, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn là rất cao hứng. Hắn sáng sớm ngày mai cố ý trễ trở về một hồi, thẳng đến tất cả mọi người đi lên, hắn mới biết lái xe rời đi cái mỏ dục, còn muốn theo nhà thôn trưởng cửa lái qua. Quyển thứ nhất thứ 15 chương, lão đại, không xong, xảy ra chuyện lớn. Sáng sớm, Hoắc Lữ Tốt vừa mới đi làm, tối hôm qua đi Lô Gia Lĩnh trực ban Vương Hổ Nha cấp bách lửa lửa chạy trở về. Xảy ra chuyện gì, từ từ nói, ngươi nhìn nhìn ngươi, ta nói rồi ngươi bao nhiêu lần, chính là không đổi được cái này tính tình. Hoắc Lữ Tốt ngồi ở trên ghế dựa trước tiên đem Vương Hổ Nha dạy dỗ một chút. Cái kia, là như thế này. Ta tối hôm qua dò xét một vòng, thấy không có gì việc, trở về thôn ủy đi ngủ, nhưng là nửa đêm Trần Ngọn Tử tìm được thôn ủy. Nói hắn nàng dâu bị người đánh cắp đi, vì thế đoàn người tìm, ngươi đoán như thế nào, tại phía sau thôn đường dốc phía trên phát hiện một đoạn hơn 50m dây thừng, chính là theo bên trong đó chạy. Ngươi là nói Trần Ngọn Tử cái ngốc kia nàng dâu. Ai nói không phải là, ngươi nói ai trộm nhất người bị bệnh thần kinh a, càng thêm kỳ quái chính là. Đứa nhỏ không có mang đi, ta đoán chừng là không phải là kẻ buôn người đổi ý rồi, lại trở về đem cô gái này lộng tẩu lại bán một lần a. Ta có thể nghe nói Trần Ngọn Tử này nàng dâu cũng là mua được. Nghe ai nói, không muốn nói bừa, cái kia Đinh Trường Sinh trở lại chưa? Hoắc Lữ Tốt giật mình, giống như minh bạch cái gì tựa như. Trở về, đang ở sân cùng Trương Cường luyện tán đã đâu? Vương Hổ Nha chỉ hậu viện. Ngươi đi đem hắn cho ta kêu đến, chúng ta đi Lô Gia Lĩnh nhìn nhìn. Được rồi, Sở Trường, việc này không trách nhiệm của ta a, chúng ta phụ trách chính là không cho tặc trộm đồ, nhưng là này trộm nhân sự tình giống như không về chúng ta quản a. Ít nói nhảm, đi đem Đinh Trường Sinh cho ta kêu đến. Vâng. Vương Hổ Nha đi rồi, Hoắc Lữ Tốt điểm điếu thuốc, rơi vào nặng nề suy nghĩ, hắn kết luận, chuyện này khẳng định cùng Đinh Trường Sinh không thoát được làm hệ, quả nhiên là thật là can đảm a. Một người cư nhiên liền dám làm lớn như vậy sự tình, về sau vẫn không thể giết người phóng hỏa a. Sở Trường, ngươi tìm ta. Đinh Trường Sinh một đầu đại hãn tiến đến nói. Ngồi xuống đi, trong nhà rất tốt. Khụ, có cái gì tốt không tốt? Dù sao chính là ta một người, trở về cấp ba mẹ đụng cái đầu, dân nén hương, nói cho bọn hắn ta tại bên cạnh này sống thật tốt, làm bọn hắn yên tâm. Tốt, còn rất hiếu thuận, đi thôi, đi với ta Lô Gia Lĩnh, ngày hôm qua một bên lại xảy ra chuyện lớn. Ta nhìn a, chúng ta Sở năm nay này tiên tiến đừng nghĩ bình lên. Lại xảy ra đại sự gì, lại quăng trâu rồi. Bò không có quăng, mất mặt, một cái đại người sống bị người khác cấp lộng tẩu rồi. Bắt cóc. Sở Trường, đây chính là hình sự án tử. Không nên chúng ta quản a. Ai nói không phải là, bất quá chúng ta đi trước nhìn nhìn, bắt cóc nhưng là trọng tội, nếu như bị bắt được lời nói, ít nhất cũng phải 10 năm 8 năm, nhìn tình huống a. Hoắc Lữ Tốt vừa nói. Một bên nhìn Đinh Trường Sinh sắc mặt, nhưng là nhìn tới nhìn lui gia hỏa kia sắc mặt như thường, hắn không khỏi có chút nói thầm, chẳng lẽ việc này cùng Đinh Trường Sinh không quan hệ. Lần này là Hoắc Lữ Tốt lái xe, Đinh Trường Sinh ngồi ở trên tay lái phụ. Nhị cẩu, ta bình thường đối đãi ngươi như thế nào đây? Sở Trường, đó còn cần phải nói, như tái sinh phụ mẫu. Chớ nói nhảm, ta mới hơn 30 tuổi, ngươi cũng vừa vừa trưởng thành, ta cũng không có ngươi lớn như vậy con. Hắc hắc. Ta là nói quan hệ, ngươi tốt với ta, lòng ta ghi nhớ, còn có Điền tỷ, các ngươi rất tốt với ta ta đều biết. Vậy thì tốt, ta hỏi ngươi sự kiện, ngươi nhất định phải cho ta nói thật. Tốt, Sở Trường, chỉ cần ta biết. Ta nhất định nói cho ngươi. Bất quá trừ bỏ tối hôm qua sự kiện kia, còn có hai chuyện cũng không có khả năng nói cho Hoắc Lữ Tốt, vô luận thế nào một kiện nói ra cũng là muốn mệnh, thật không biết Hoắc Lữ Tốt muốn hỏi thế nào một kiện, tối hôm qua chuyện này là không phải là ngươi làm. Tối hôm qua, thế nào sự kiện? Chính là Lô Gia Lĩnh Trần Ngọn Tử nàng dâu bị người khác lộng tẩu rồi, nhưng là đem con để lại. Sở Trường, ngươi làm sao có thể nghĩ đến ta? Không tệ, ta là hồi báo cho ngươi quá việc này, nhưng là chỉ cần ngươi nói không thể làm, ta chuyện gì dám không nghe ngươi, việc này thực sự không phải là ta làm, hơn nữa, ta trước kia là làm qua trộm đạo sự tình, nhưng là từ làm cảnh sát. Ta liền không còn có động tới như vậy ý nghĩ, không tin ngươi có thể điều tra thôi. Đinh Trường Sinh chỉ thiên phát thề, hình dáng kia tử ai cũng nhìn không ra có cái gì không đúng. Tốt, ngươi đã nói như vậy, ta an tâm, bất quá nếu như chuyện này Trần Ngọn Tử nếu báo án lời nói. Chúng ta vẫn là muốn hướng thượng cấp hội báo, dù sau này dính đến tội bắt cóc, cái này cũng không phải là đùa giỡn, đừng nhìn hiện tại Hương muốn chọn cử, trộm đạo sự tình thường xuyên phát sinh, đây cũng chính là nghĩ ghê tởm một chút đối phương. Nhưng là này nếu phát sinh bắt cóc như vậy trọng tội, không có người có thể che lấp được rồi. Phía sau Đinh Trường Sinh tâm lý không khỏi không yên, cũng không biết Dương Phụng Tê trở về nhà không có, nghĩ nghĩ chính mình tối hôm qua trải qua. Còn thật có không ít sơ hở, nếu điều đến huyện cảnh sát, nhất định có thể đem chính mình bắt lên. Nghĩ vậy, sau lưng thượng không khỏi có chút mát mẻ sưu sưu. Hôm nay Lô Gia Lĩnh thật là nóng nháo, không đơn thuần là muốn chọn dơ. Mấu chốt chính là tối hôm qua Trần gia nàng dâu bị người khác cấp bắt đi rồi, này tại trước giải phóng vẫn là thường xuyên phát sinh sự tình, nhưng là sau giải phóng, lại cũng chưa từng phát sinh chuyện như vậy, Hoắc Lữ Tốt vừa nhìn trên đường những người này. Chỉ biết hôm nay sự tình không có khả năng thiện rồi, vì thế mang theo Đinh Trường Sinh thẳng đến Trần Ngọn Tử gia. Hoắc Sở Trường, ngươi có thể phải làm chủ cho ta, đứa nhỏ hiện tại như vậy nhỏ, này cuộc sống sau này nên làm sao sống a? Vừa vào cửa, Trần Ngọn Tử bịch lập tức quỳ trên đất ôm lấy Hoắc Lữ Tốt đùi không để. Trong phòng nói chuyện, Hoắc Lữ Tốt chau mày đầu, kéo lấy Trần Ngọn Tử vào phòng. Sở Trường, không thể cứ tính như vậy, chúng ta lão Trần gia người liền tại bên ngoài. Hôm nay nếu không đem nàng dâu cho ta tìm về đến, chúng ta hôm nay liền đem lão Lý gia phá hủy, chớ nhìn hắn nhóm bây giờ là thôn ủy hội chủ nhậm, chúng ta không sợ, không sợ. Trần Ngọn Tử tại phòng bên trong hô lớn. Quyển thứ nhất thứ 16 chương sự tình đến cái này tình cảnh, liền Đinh Trường Sinh cái này không sợ trời không sợ đất gia hỏa cũng có điểm tâm hư rồi, hắn không nghĩ đến Trần Ngọn Tử sẽ đem chuyện này đoán được Lý gia trên đầu, hiện tại Lý gia là thôn bí thư chi bộ. Mà bây giờ đang tại gặp phải tuyển cử, hơn nữa Trần gia người lần này cùng khác mấy danh gia vọng tộc tuyên bố phải Lý gia kéo xuống ngựa. Ngươi tên là gọi cái gì, ngươi kêu nửa một tiếng thử xem. Hoắc Lữ Tốt cũng nổi giận. Ta chính là kêu, Hoắc Sở Trường, là ta nàng dâu không có, không phải là ngươi nàng dâu, nếu ngươi nàng dâu không có, ngươi thử xem. Ta Phúc Do Mom, ngươi dám chú lão tử. Hoắc Lữ Tốt trong lòng cơn tức. Dù sao trong phòng cũng chỉ có Đinh Trường Sinh cùng Trần Ngọn Tử. Không có những người khác, vì thế cấp Đinh Trường Sinh nháy mắt, Đinh Trường Sinh quay người lại đi ra ngoài, canh giữ ở cửa. Chỉ nghe thấy trong phòng sét đánh ba kéo một trận tiếng vang, thỉnh thoảng còn có Trần Ngọn Tử kêu thảm thiết, hơn nữa còn có gia cụ bị thôi ở trên mặt đất âm thanh. Trần Ngọn Tử, ta cho ngươi biết, đừng bắt ngươi nàng dâu chạy trốn việc này nói việc, nếu như ngươi dám trêu chọc Lý gia cùng Trần gia đánh lộn. Ta phát thề nhất định đem ngươi đưa đến trong tù đi. Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Dựa vào cái gì, là ta nàng dâu đã không có, ngươi không đi cho ta tìm, còn đến đánh ta muốn đi cáo ngươi. Trần Ngọn Tử tuy rằng trên miệng cứng rắn, nhưng là tâm lý đối lý, cho nên không dám rất mạnh cứng rắn cùng Hoắc Lữ Tốt nói chuyện. Dựa vào cái gì, ngươi trong lòng hiểu rõ, trước không nói ngươi cái kia nàng dâu là như thế nào không? Nàng là như thế nào đến ngươi tâm lý không rõ a, mua bán con gái, cưỡng gian con gái, còn làm nàng cho ngươi sinh đứa nhỏ. Còn hữu dụng xích sắt buộc lại nàng, hạn chế tự do thân thể, phi pháp giam cầm, những cái này tội danh thế nào một cái ngươi chạy trốn rồi, ta không làm ngươi, chính là cảm thấy hương thân hương lý, ngươi mẹ hắn tìm nữ nhân không dễ dàng. Ta tỉnh liếc nhìn một cái đóng liếc nhìn một cái, nhưng là ngươi nếu trêu chọc Lý gia cùng Trần gia dùng binh khí đánh nhau, ta cho ngươi biết, ta không cho ngươi tại tù bên trong đợi 20 năm ta sẽ không họ Hoắc, ta cho ngươi một phút thời gian suy nghĩ. Nhưng là nàng thật là đã không có nha. Ta mặc kệ, cốt xấu ngươi còn rơi cái khuê nữ dưỡng lão, còn có 30 giây. Hoắc Lữ Tốt lạnh lùng nói. Chỉ chốc lát, Trần Ngọn Tử đi theo Hoắc Lữ Tốt phía sau, hướng trong sân người hô lớn. Tất cả giải tán đi, không sao, phụ nữ là chính mình chạy. Bệnh thần kinh lại phạm vào, ai nhìn thấy cấp đuổi về đến, không nhìn thấy coi như. Đoàn người đều ngây người, hôm nay thay đổi cũng quá nhanh rồi, vừa rồi phải chết muốn sống. Này mới bao lớn công phu, lập tức trở quẻ. Nhìn cái gì nhìn, đều trở về, nên làm chi đi, chờ đợi nuôi cơm đâu này. Hoắc Lữ Tốt rống to một tiếng nói. Đám người chậm rãi tán đi, Hoắc Lữ Tốt thở vào một hơi. Quay đầu trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Đinh Trường Sinh hướng thôn ủy đi đến. Đinh Trường Sinh, ta biết việc này là ai làm, nhưng là ta không nghĩ xía vào, từ hôm nay trở đi, ngươi ở nơi này Lô gia lĩnh cho ta đợi, khi nào thì tuyển cử đã xong ngươi trở về nữa, mấy ngày nay, ngươi phải bảo đảm không còn gặp chuyện không may. Có thể làm được sao? Hoắc Lữ Tốt xoay người nhìn Đinh Trường Sinh. Sở Trường, ngươi đừng nhìn ta, xem ta cũng làm không được. Lớn như vậy cái thôn, ta không ăn không uống cũng chuyển bất quá đến a, chớ nói chi là phòng ngừa đã xảy ra chuyện. Hừ, ta mặc kệ, nếu như ra lại việc, ta khẳng định sẽ đem Trần Ngọn Tử nàng dâu bị trộn đi một chuyện tra rõ, ngươi hiểu ý của ta không? Không rõ. Còn rất cứng rắn, không rõ chính mình đi nghĩ, thế nào cũng ta chỉ ra. Hoắc Lữ Tốt bàn giao Hoàng Đinh Trường Sinh liền lái xe trở về, nhìn diện bao xa biến mất tại thôn phần cuối. Đinh Trường Sinh ngược lại là tâm lý buông lỏng, không quay về liền không quay về, trở về còn phải đối mặt với người nàng dâu. Nhớ tới Điền Ngạc Như gương mặt đó, cặp kia tại hắn xung kích phía dưới mê ly ánh mắt, Đinh Trường Sinh đột nhiên có cảm giác rồi, liền vội vàng nhìn chung quanh nhìn, hướng toilet đi đến, đó là hắn lần thứ nhất cho chính mình lãnh đạo lão bà. Nghĩ nghĩ đã cảm thấy kích thích. Ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, từ ngày đó lên. Hắn đầu óc trừ bỏ Điền Ngạc Như chính là chân xinh đẹp, bởi vì hắn chỉ gặp qua hai cái này thân thể nữ nhân, không tự giác còn có khả năng làm một phen tương đối. Điền Ngạc Như tuổi trẻ, Vóc người đẹp, hơn nữa rất trắng, nhưng là chân xinh đẹp cũng không tệ, chính là hơi chút phúc hậu một điểm, bất quá như vậy nữ nhân ôm tại trong lòng mới có vị, ban ngày ban mặt, Đinh Trường Sinh làm mộng tưởng hảo huyền. Nếu có một ngày cũng có thể cùng chân xinh đẹp cộng phó Vu Sơn, vậy quá tuyệt vời. Lý Kiến Thiết là một quan côn, lão bà qua đời đã nhiều năm rồi, hiện tại nhà bên trong cũng là lớn nữ nhi cho hắn quản, đại nữ nhi gả cho trong thôn Vương gia Vương Lão Hổ. Vương Lão Hổ ham bài bạc là có tiếng, cho nên đại nữ nhi ngược lại 10 ngày có 8 ngày tại nhà mẹ đẻ ở, như vậy Vương Lão Hổ trong nhà liền trở thành xa gần nổi tiếng sòng bạc. Ngươi là Đinh Cảnh Quan sao? Ngay tại Đinh Trường Sinh tưởng tượng cùng chân xinh đẹp cộng phó Vu Sơn thời điểm, một cái nữ nhân ở phía sau gọi hắn. Nga, ta là, ngươi là ai à? Cha ta là thôn bí thư chi bộ, vừa rồi cha nói tới gọi ngươi về nhà ăn cơm. Nga, tốt, lập tức đi, ta nên gọi ngươi Lý tỷ a, mấy ngày nay cho ngươi thêm phiền toái. Không có việc gì, đi thôi. Nói xong, cái này nữ nhân quay đầu đi ra thôn ủy. Đinh Trường Sinh ở sau người theo lấy, nhìn ra được, cái này nữ nhân gia quá cũng không tốt, này cũng khiến cho Đinh Trường Sinh có chút không hiểu. Rốt cuộc cũng là trưởng thôn khuê nữ a, làm sao mặc thành như vậy a, một đầu hoa văn lẫn lộn quần, vừa nhìn cũng rất nhiều năm, hơn nữa còn trẻ như vậy thân trên cư nhiên không có mang, hiện tại nữ nhân đều muốn mang tráo tráo. Vừa rồi đối mặt Đinh Trường Sinh thời điểm, Đinh Trường Sinh rõ ràng nhìn thấy hai cái nổi lên đem quần áo đội lên. Quyển thứ nhất thứ 17 chương, Lý Thúc, ngươi quá khách khí, ta tại thôn ủy chịu chút là được, làm gì đến trong nhà ngươi tới dùng cơm đâu. Đinh Trường Sinh nhìn thấy Lý Kiến Thiết thời điểm, nói câu lời khách khí. Tiểu tử ngươi, làm vài ngày kém biết khách khí, ta con kia cậu ngươi chừng nào thì trả lại cho ta, đây chính là ta nuôi 5-6 năm lão hắc cậu A, nói không sẽ không có. Lý Kiến Thiết dương giận dữ nói. Ha ha, Lý Thúc, ta khi đó không hiểu chuyện. Ngươi kia hắc cẩu A, sớm thành phân rồi, bất quá Lý Thúc ta đáp ứng ngươi, mấy ngày nữa cho ngươi toàn bộ một con sói cẩu đến, ta biểu thúc gia chó săn mấy ngày nay liền muốn hạ tể rồi. Biểu thúc ngươi là ai? Khấu đại bàng. Đinh Trường Sinh thuận miệng nói. Khấu hương trưởng, Đinh Trường Sinh, ngươi không phải là khoác lác A, khấu hương trưởng là biểu thúc ngươi. Ngươi lừa ai đó? Không tin đúng không? Ta này liên phòng đội viên hay là ta biểu thúc cấp tìm. Bằng không Hoắc sở trường có thể cả ngày mang theo ta đến ngươi nơi này đến, lão bản ta nói, để ta ở chỗ này, thẳng đến tuyển cử kết thúc. Đinh Trường Sinh nói nghiêm trang, liền Lý gia đại cô nương đều quay đầu nhìn cái này không chớp mắt tiểu tử. Là thật. Phượng Ni, cầm lấy bình rượu đến, ta muốn cùng Đinh Cảnh Quan uống vài chén, Lý Kiến Thiết nửa tin nửa ngờ, bất quá nhìn Đinh Trường Sinh nói làm như có thật. Cũng tồn tại giao hảo ý tứ, bằng không chính mình kia lão hắc cẩu chết quá oan. Nguyên lai cái này nữ nhân kêu Phượng Ni, Lý Phượng Ni. Đại thúc, Phượng Ni tỷ có nhà chồng sao? Đinh Trường Sinh nhìn phòng bếp, nhỏ giọng hỏi Lý Kiến Thiết. Hắc, tiểu tử ngươi, đánh ta cô nương chủ ý, ngươi lông dài toàn bộ sao? Đừng mù suy nghĩ. Ta cô nương có nhà chồng rồi, đều xuất giá đã nhiều năm rồi. Ai? Vì sao ta cuối cùng là trễ một bước, hảo nữ nhân đều lập gia đình, ta đời này nhất định ở độc thân rồi. Đinh Trường Sinh cố ý nói được thực bi tình. Tiểu tử ngươi, này mới bầu lớn a, sớm như vậy liền nghĩ nàng dâu rồi hả? Ta đều 18 rồi, là một cái người trưởng thành rồi. Đinh Trường Sinh nói vô cùng nghiêm túc. Ha ha, nhỏ như vậy, bất quá muốn nói lên cũng không nhỏ. Lão niên ở giữa giống ngươi lớn như vậy sớm làm cha. Đúng vậy a, đại thúc, ngươi giới thiệu cho ta một cái, ta đến lúc đó cho ngươi thượng xong cá chép. Ha ha ha, tốt, nói đi, muốn cái gì dạng? Lý Kiến Thiết cũng bị chọc cười. Phía sau Lý Phượng Ni vừa vặn đi ra mang thức ăn lên, Đinh Trường Sinh chỉ lấy Lý Phượng Ni nói, liền muốn Phượng Ni tỷ như vậy, hiền lành, xinh đẹp. Lý Phượng Ni mặt đỏ lên, mắng, con nít con nôi, sắc đảm ngập trời a. Cưới cái ta sớm như vậy trễ đem ngươi tức chết. Ha ha a, tất cả mọi người cười. Nam nhân a, quan trọng nhất đúng là muốn cố gia, có không có bản lĩnh đổ tại kỳ thứ, có ngày lành liền quá ngày lành, không có tiền liền quá cùng ngày, Phượng Ni, ta khuyên ngươi mấy lần, cha cũng không muốn nói thêm rồi. Thật sự là quá không đi xuống liền cách xa a, cha không chê mất mặt. Lý Kiến Thiết bưng lấy một chén rượu nhìn chính mình khuê nữ nói xong ngửa cổ lên tử, gần hai lượng rượu đế liền rót đi vào. Cha, uống như vậy không được. Say. Lý Phượng Ni đoạt lấy chén rượu, nhưng là lại bị Lý Kiến Thiết cầm trở về. Đại thúc, thì sao, Phượng Ni tỷ nam nhân không tốt sao? Tốt, rất khỏe mạnh, Vương Lão Hổ, xa gần nổi tiếng A, ngươi có biết Vương Lão Hổ sao? Lý Kiến Thiết mắt say lờ đờ mê ly nói. A, Vương Lão Hổ, Phượng Ni tỷ, hắn là Nhĩ Lão Công. Đinh Trường Sinh không thể tin được, hắn thường xuyên đều chuyển tay chuyển trộm đồ, ngược lại thật không biết Lý Kiến Thiết khuê nữ là Vương Lão Hổ nữ nhân. Cái này xa gần nổi tiếng ma bài bạc, kia người nào không biết. Lý Phượng Ni không nói lời nào, chính là cúi đầu dùng bữa, cứ như vậy, một lọ rượu đế đại bộ phận đều đến Lý Kiến Thiết bụng bên trong, Đinh Trường Sinh uống lên không đến một hai rượu. Uống được một nửa, Lý Kiến Thiết liền uống nhiều, chủ yếu là nhắc tới nữ nhi hôn sự, lòng hắn không thoải mái, lúc trước vì đương thôn này chủ nhiệm, vì tranh thủ vương gia duy trì, mới không được đã làm cho đại nữ nhi gả cho Vương Lão Hổ. Bởi vì khi đó Vương Lão Hổ là lão vương gia đầu lĩnh người, nhưng là hiện tại nhìn đến, là lỗi của mình, cho nên Lý Kiến Thiết tâm lý một mực không thoải mái. Tiểu Đinh, giúp ta đỡ cha ta lên giường A, đỡ một chút nên ngã sấp xuống rồi. Vì thế hai người một bên một cái, đỡ lấy uống nhiều rồi Lý Kiến Thiết trở lại trong phòng, đem Lý Kiến Thiết dàn xếp tốt, hai nhân cơ hồ là cùng nhất thời muốn hướng đến ngoài phòng đi, không nghĩ qua là, đụng ngã cùng một chỗ. Đinh Trường Sinh là nam nhân, thân thể lại cường tráng, mà Lý Phượng Ni một cái nữ nhân, kia bị đâm cho quá hắn, vì thế nhất mông ngã ở trên mặt đất. Nga, thực xin lỗi, Phượng Ni tỷ, ta không phải cố ý. Ta biết, mau kéo ta. Một đôi tay đưa về phía Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh cầm chặt này một đôi dài khắp vết chai tay, tâm lý không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Buông ra a. Đinh Trường Sinh một phen cảm khái, quên mất trong tay còn nắm lấy tay của người ta. Nga, thực xin lỗi, Phượng Ni tỷ, ngươi đôi tay này thực giống mẹ ta tay, nàng cũng là như thế này, tuổi còn trẻ liền dài khắp cái kén, còn thường xuyên dùng kéo kéo những cái này cái kén. Nàng kia. Năm trước liền rời đi, cùng ta ba một khối đi. Quên đi, không nói. Đinh Trường Sinh nước mắt giàn giụa. Không khóc, a, không khóc, sinh hoạt người tốt tốt sinh hoạt, mới có thể làm cho chết đi người yên tâm. Lý Phượng Ni mẫu tính đại phát, duỗi tay thay Đinh Trường Sinh lau nước mắt. Chỉ có giống nhau gặp được người mới có thể có tiếng nói chung, Lý Phượng Ni cùng Đinh Trường Sinh chính là như vậy, bi thảm cuộc sống gặp được, lập tức kéo gần lại khoảng cách của hai người. Phượng Ni tỷ, ngươi thật đẹp mắt, ta tương lai nhất định cưới một cái giống ngươi như vậy nữ nhân đương lão bà. Nói bừa, ta đều hoa tàn ít bướm rồi, còn cái gì đẹp mắt? Lý Phượng Ni mặt đỏ lên nói. Ta nói đúng thật, Phượng Ni tỷ, ngươi bộ dạng thật đẹp mắt, hiện tại cũng là một cái đại mỹ nhân, hơn nữa, ngươi bây giờ mới bao lớn a? Một chút cũng không già. Quyển thứ nhất thứ 18 chương từ tại Điền Ngạc Như trên người đã biết nữ nhân mùi vị sau đó, hắn bức thiết muốn tìm một cái nữ nhân, nhưng là lấy hắn hiện tại bộ dạng, đừng nói tìm nữ nhân, nam nhân cũng tìm không thấy. Cho nên hắn liền đưa mắt nhắm ngay những cuộc sống kia bất hạnh phúc hoặc là độc thân nữ nhân. Ta nói đúng thật, Phượng Ni tỷ, ngươi hôm nay trả lại sao? Hồi chỗ nào? Đương nhiên là hồi nhà ngươi. Không, ta ba ba uống nhiều rồi. Ta phải tại nơi này bồi hắn. Nga, kia, không có việc gì ta đi, hồi thôn ủy đi ngủ đi. Đinh Trường Sinh đứng người lên đã muốn đi, nhưng là nội tâm của hắn là hy vọng Lý Phượng Ni có thể lưu lưu hắn, cho dù là nói hội thoại cũng được. Nhưng là thẳng đến hắn sắp ra Lý Kiến Thiết nhà cửa, Lý Phượng Ni cũng không có gọi hắn. Ai, vân vân. Ngay tại Đinh Trường Sinh bán ra đại môn thời điểm, Lý Phượng Ni gọi hắn lại. Này âm thanh đối với Đinh Trường Sinh mà nói không thể nghi ngờ là thiên âm. Thì sao, Phượng Ni tỷ? Thôn ủy bên kia không có nước, ta cho ngươi cầm lấy một bầu thủy a, ngươi uống rượu, buổi tối nhất định phải uống nước. Lý Phượng Ni đứng dậy đi xách nước. Đinh Trường Sinh tâm lý một trận thất vọng, nhưng là lập tức hắn lại cao hứng. Điều này nói rõ nàng là quan tâm ta đấy, nghĩ vậy Đinh Trường Sinh một trận mừng thầm. Buổi chiều, một trận chuông cửa vang lên, bảo mẫu đi mở môn, nhưng là lập tức hét lớn lên. Phu nhân, đại tiểu thư trở về. Bảo mẫu Xuân Hương quên mất chủ nhân giáo nàng toàn bộ lễ nghi, kêu to chạy đến Phật đường nói cho Dương Phụng Tê mẫu thân. Xuân Hương, thì sao, chuyện gì ngạc nhiên? Phu nhân, đại tiểu thư trở về. Đại tiểu thư, ngươi là nói Phượng Tê. Phượng Tê trở về. Mẹ, ta là Phượng Tê a, ta trở về. Ngay tại Lý Ngô Đồng ngây người chớp mắt, Dương Phụng Tê đã đi đến Lý Ngô Đồng bên người, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất ôm lấy Lý Ngô Đồng hai chân. Hài tử ngốc! Ngươi đã đi đâu? Ngươi như thế nào ác tâm như vậy đâu? Ngươi không muốn mẹ sao? Lý Ngô Đồng cũng là lão lệ tung hoành, khóc không thành tiếng. Mẹ, ta sai rồi, ta không bao giờ nữa đi ra ngoài, không bao giờ nữa rời đi ngươi. Dương Phụng Tê ôm chặt lấy Lý Ngô Đồng hai chân, sợ mẫu thân Lý Ngô Đồng chạy tựa như. Tốt, trở về là tốt rồi, Xuân Hương, nhanh chút cấp tiên sinh gọi điện thoại, nói cho hắn, nữ nhi bảo bối của hắn trở về. Ai, phu nhân? Ta lập tức đi đánh. Xuân Hương tại Dương gia làm cả đời, đối với Dương Phụng Tê cảm tình cũng rất sâu, cho nên cũng cao hứng khóc không thành tiếng. Nếu là tại nơi này trực đêm, không đi ra đi dạo cũng không thể nào nói nổi a. Dù sao hiện tại đi ngủ cũng sớm, đi ra ngoài nhìn, đừng thật xảy ra chuyện, Hoắc Lữ Tốt khẳng định không có khả năng tha ta, nhìn bộ dạng Hoắc Lữ Tốt là đã biết là ta để cho chạy Dương Phụng Tê, tên gia hỏa này, đủ gian trá. Xứng đáng lão bà bị người ta ngoạn, thấy chết mà không cứu được còn chưa tính, phản còn muốn phản công cướp lại, thực sự không phải là tốt người, mặc dù là khấu đại bàn chơi lão bà ngươi, lão tử cũng sẽ không bỏ qua Điền Ngạc Như. Uống một chút rượu, Đinh Trường Sinh lá gan tử tráng, lại dám mắng Hoắc Lữ Tốt. Vượt qua một đầu ngõ nhỏ, nhìn đến xa xa hình bóng sai có cá nhân tại gõ cửa, này đêm hôm khuya khoắt cũng không giống là một xuyến môn nha. Hay là có quỷ? Không được, được nâng cao cảnh giác, vì thế tại đạo kia đại môn lái một chút lại đóng lại sau đó, Đinh Trường Sinh lặng lẽ đi tới phía trước môn. Hắn không biết đây là nhà của ai, cũng không biết nhà này có hay không cẩu. Vì thế hướng trong sân ném một cái hòn đá nhỏ, nhưng là trong sân vẫn là im ắng, vì thế Đinh Trường Sinh chuẩn bị trèo tường đi qua. Ngươi như thế nào phía sau tới rồi, ngươi không biết hiện tại trong thôn ở liên phòng đội đám kia cẩu sao? Thôi đi. Quản chi gì, ta là từ sau pha thượng leo lên đến, ngươi nhìn một cước này đất. Ta không phải nói ngươi sợ cái gì, ta là nói này đêm hôm khuya khoắt tại sao cũng tới, xảy ra chuyện gì sao? Còn không phải là trong nhà kia cá bà nương. Giống như là phát hiện cái gì, hôm nay tại trong nhà cho ta cãi lộn, tâm lý phiền, liền hồi trấn chính phủ, đột nhiên nhớ tới ngươi đã đến rồi, lại tới. Nha, nguyên lai là tại trong nhà bị tức mới nghĩ đến ta đến. Mấy năm này, ngươi lần đó không phải là đột nhiên nhớ tới ta đến liền đến, cũng không sợ nhà ta kia lỗ hổng ở nhà. Hắn không phải là rời nhà chưa? Ngươi như vậy mạo thất thất, nếu là hắn ở nhà đâu này? Ở nhà cũng không sợ. Chúng ta cùng không là bằng hữu ư, đến ở chung. Bằng hữu? Hừ, có ngươi như vậy đối đãi vợ của bạn. Nữ nhân một câu tim giống như một câu. Phía sau Đinh Trường Sinh vừa vặn đi đến cửa sổ dưới, nghe được câu này. Thiếu chút nữa không cười lên tiếng đến, đây cũng là một cái trộm nhân, không tốt, này âm thanh như thế nào nghe như vậy quen tai a, vì thế hơi chút nâng ngẩng đầu, xuyên qua trên cửa sổ thủy tinh, này vừa nhìn, thiếu chút nữa đem Đinh Trường Sinh lá gan tử dọa phi. Người nam nhân này lại là Lâm Sơn Trấn Bí Thư Điền Gia Lượng. Quyển thứ nhất thứ 19 chương lãnh đạo cũng không là đùa giỡn. Một cái khấu đại bàn đã đủ kín rồi, này nếu lại đã biết Điền Gia Lượng bí mật, như vậy chính mình chỉ có thể là đường chạy. Vì thế Đinh Trường Sinh lặng lẽ thối lui ra khỏi cái viện kia, nhưng là lại chính là thế nào nhất hộ nhớ rõ rành mạch, nhìn đến nhà này nam nhân không dùng bình thường ở nhà. Dạo qua một vòng cũng không có phát hiện cái gì, vì thế trở về thôn ủy ngủ. Thời gian trôi qua hơn 10 ngày, cuối cùng sắp đến tuyển cử thời gian rồi, Đinh Trường Sinh thật cao hứng. Mấy ngày nay không còn có gặp chuyện không may, cái này ý vị hắn phải đi về. Nhưng là bây giờ hắn, cũng không muốn trở về rồi. Bởi vì mấy ngày qua tại Lý Kiến Thiết trong nhà ăn cơm, cùng Lý Phượng Ni dần dần quen thuộc rồi, cái này nữ nhân cấp Đinh Trường Sinh một loại mẫu tính cảm giác, cho nên hắn thực nguyện ý cùng Lý Phượng Ni nói chuyện phiếm. Thượng Hải nhất tràn xa hoa trong biệt thự. Dương Phụng Tê ngồi tại trên sofa, quần áo quần trắng, tại ấm áp như xuân gian phòng bên trong có vẻ càng thêm kiều diễm, nhưng là trên mặt lạnh lùng lại khiến cho bất luận kẻ nào cũng không dám tới gần nàng. Trước mặt nàng bàn trà phía trên thả một tờ chi phiếu. Lúc này nàng, suy nghĩ trở lại Lô Gia Lĩnh, cái kia làm nàng cả đời đều cảm thấy sỉ nhục địa phương, nhưng là chỗ đó cũng có một cái người tốt, thì phải là một người tên là Đinh Trường Sinh người, nàng không nghĩ bất luận kẻ nào lại biết chính mình một năm này đều ngây ngô ở địa phương nào. Nếu để cho nhân biết nàng bị vòng cấm đã hơn một năm, còn có một đứa trẻ, như vậy gia tộc của nàng cũng đem hổ thẹn. Long Thúc, ngươi là xem ta lớn lên, hôm nay ngươi giúp ta đi làm một chuyện, xem như giúp ta cái mau lên. Dương Phụng Tê mặt không biểu cảm đối với một cái tuổi trên 50 lão đầu nói. Tiểu thư, ngài nói quá lời, có chuyện gì xin cứ việc phân phó. Ta hết sức đi làm. Đây là một tấm 100 vạn chi phiếu, ngươi đi xem đi chỗ này, đem cái này chi phiếu cấp cái này người, này phía trên viết rất rõ ràng, nếu như hắn muốn, ngươi trở về đến, nếu như hắn không muốn hoặc là hỏi ta sự tình. Ngươi liền, giết hắn đi, nhưng là phải làm điệp tịnh, hiểu chưa? Đã biết, ta suốt đêm xuất phát. Nhìn Long Thúc biến mất tại cửa, Dương Phụng Tê lẩm bẩm, chớ có trách ta, ta không bao giờ nữa muốn cho bất luận kẻ nào biết ta là ai. Cũng không muốn để cho nhân biết ta hiện tại là người nào, Đinh Trường Sinh, chớ có trách ta, chỉ mong ngươi có thể thành thành thật thật nhận lấy tiền, hai chúng ta rõ ràng. Đinh Trường Sinh, mấy ngày nay tại sao không có trở về, hang thủy không có. Điền Ngạc Như nói. Ta làm hắn tại Lô Gia Lĩnh nhìn chằm chằm, thủy không có, ta đi chọn. Hoắc Lữ Tốt hồi đáp. Ngươi đi chọn, chỉ ngươi kia thể cốt, vẫn không thể mệt nằm xuống. Không có khả năng, tối qua ta không có tí sức lực nào sao? Không có tí sức lực nào ngươi làm chi hô to gọi nhỏ. Hoắc Lữ Tốt khó được mở câu vui đùa. Điền Ngạc Như không nói lời nào rồi, thầm nghĩ, ngươi cái này không phải là có lực. Nếu không là lão nương thân thể không thoải mái. Ngươi kia tiểu lạp xưởng hung khói đảo tại bên trong căn bản là tìm không thấy, nàng bây giờ, đặt nghĩ Đinh Trường Sinh, đứa bé kia nhìn qua không lớn tích, đồ chơi kia động như vậy làm người ta yêu thích đâu. Hổ ca, tẩu tử lúc này nhà mẹ đẻ sẽ không trở về. Cũng không có người cấp đốt uống chút nước a. Trần Ngọn Tử lưng cổng đứa nhỏ, trong tay sờ soạn một khối mạc trượt, nhìn nhìn lại nhưng trở về. Trở về cái rắm, trở về liền muốn đánh nàng, nếu không là cha nàng là thôn ủy hội chủ nhậm. Ta sớm mẹ nó ly hôn, này đều kết hôn đã nhiều năm rồi, liền trái trứng cũng không phía dưới, còn không với ngươi cô nương kia, một năm đã đi xuống một cái, bất quá đáng tiếc, chạy. Hổ ca, khỏi phải nói này sốt ruột sự tình rồi. Ta cuối cùng hoài nghi trong này có việc, ta suy nghĩ, đây nhất định là ta người trong thôn làm. Hơn nữa các nàng này nói không chừng ngay tại nhà ai ẩn giấu đâu. Ngươi hoài nghi là lão Lý gia. Đoạn thời gian này nhà bọn họ không phải là quan bò chính là chết dê. Khẳng định cũng là đem sự tình đều tính ở tại chúng ta trên đầu, cho nên nhân lúc ta tại nơi này chơi mạt chược, vụng trộm đem ta nàng dâu cấp trộm đi rồi. Trần Ngọn Tử, kia tiểu tử ngươi ngày đó vì sao sợ hại, ngày đó nhiều người nhiều a. Chỉ cần ngươi một tiếng hào lệnh, liền trực tiếp giết Lý gia nơi nào đây? Ta cũng không phải là không nghĩ, là Hoắc Lữ Tốt cái kia đáng chết, đem ta đánh một trận không nói, còn làm ta sợ một trận, ta lúc ấy đầu hôn mê. Liền choáng nặng, hiện tại nghĩ nghĩ, nào có nhiều chuyện như vậy a? Đúng đấy, nếu không chúng ta đêm nay đến già Lý gia phòng ở mặt sau bó củi đống thượng phóng một cây đuốc quên đi, lại cho hắn điểm cảnh cáo. Trần Ngọn Tử bên cạnh Lưu Mặt Rỗ nói. Phóng hỏa a, việc này không tốt lắm đâu, này nếu như bị bắt lấy cũng không là tiểu tội, còn không cùng trộm ít đồ đâu. Tiểu tử ngươi, thí lớn một chút lá gan, lão bà đều bị trộm, còn không dám xả giận. Lưu Mặt Rỗ kích tướng nói. Không phải là ta không dám, là cái mỏ dục cái kia Đinh Trường Sinh tại trong thôn, lúc này này không biết mèo đang ở đâu vậy, nếu cho hắn biết, mấy người chúng ta cũng phải ngồi tù. Trần Ngọn Tử đem trong tay mạc trượt văng ra nói. Ngươi này vừa nói ta đổ nghĩ tới, tiểu tử này cũng không phải là cái gì tốt loại, chúng ta không bằng thiết cái cục, làm hắn có đến mà không có về, đánh cuộc một lần đại, đến lúc đó làm hắn kiếm nhất môn nợ, nhìn hắn dám ở trước mặt chúng ta uy phong. Như vậy chúng ta tại cảnh sát bên trong cũng có cái người mình. Vương lão hổ nói. Việc này ta thấy được, như vậy, mấy ngày nữa ta mời hắn đến chơi mạt chược, mấy người chúng ta nghĩ nghĩ ván này làm như thế nào, đến lúc đó nhất định không thể để cho tiểu tử này nhìn ra đó là một cục. Bằng không lời nói, khẳng định cơ hội ghen ghét ta. Trần Ngọn Tử nói, vừa nói xong, lưng đứa nhỏ khóc. Cùng với đứa nhỏ tiếng khóc, cửa một cái bóng đen lặng lẽ lui ra ngoài, biến mất tại bóng đêm bên trong. Quyển thứ nhất thứ 20 chương Lý Phượng Ni không rên một tiếng thiết đồ ăn. Trên thực tế nàng tâm lý thực mâu thuẫn, nàng luôn luôn tại nghĩ muốn hay không đem chính mình nghe được nói cho Đinh Trường Sinh, tuy rằng cùng tên tiểu tử này tiếp xúc không lâu sau, nhưng là nàng cảm giác được đứa bé này đối với chính mình tốt lắm. Hơn nữa đối với chính mình càng ngày càng ỷ lại, không khỏi quay đầu liền mắt nhìn đang giúp chính mình nhóm lửa Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh phía sau đã ở nhìn Lý Phượng Ni bóng lưng, tuy rằng quần áo đã tắm trắng bệch rồi, nhưng là thực sạch sẽ. Như vậy nữ nhân là chân chính công việc quản gia nữ nhân, liền giống như mẫu thân của mình. Phượng Ni tỷ, ngươi hôm nay như thế nào không cao hứng a, ta có phải hay không đắc tội ngươi? Đinh Trường Sinh cẩn thận hỏi. Không có a. Ta không có không cao hứng a. Phượng Ni tỷ, ngươi nếu có cái gì không cao hứng sự tình ngươi liền nói cho ta bây giờ là cảnh sát, có thể giúp ngươi, ta ai còn không sợ, nếu ai khi dễ ngươi, ta đem hắn nắm lên. Cái thứ hai lời thề son sắt nói. Không có sự tình, ai, nhị cẩu, ngươi vì sao đối với ta tốt như vậy à? Trong phòng bếp rất tối, nhưng là chính là như thế này hắc ám ánh sáng ẩn tàng rồi nữ nhân ngượng ngùng, có thể hỏi ra những lời này. Lý Phượng Ni cũng là cần phải dũng khí. Bởi vì ngươi thực giống mẹ ta mẹ, ta hiện tại có đôi khi thực nghĩ nàng, nhưng là ta cũng biết, nàng không có khả năng lại trở về, cho nên ta đem ngươi. Đinh Trường Sinh lời này ngược lại thật. Theo buổi tối hôm đó cơm nước xong sau đó, lòng hắn cũng rất muốn tìm cái như vậy nữ nhân làm dựa vào, nói tới nói lui, hắn mới vừa vặn mãn 18 tuổi, tại rất nhiều nhà mắt dài, này vẫn còn con nít. Đinh Trường Sinh không dám nói nữa nói. Chính là cúi đầu đem một phen bó củi lại nhét vào lòng lò bên trong. Nhận thấy Đinh Trường Sinh cảm xúc biến hóa, Lý Phượng Ni không khỏi quay đầu, ngồi xổm Đinh Trường Sinh trước mặt, đưa ra còn mang theo rau xanh vị tay thay Đinh Trường Sinh sờ soạn nước mắt trên mặt. Này đã không phải là lần thứ nhất cho hắn lau nước mắt rồi, điều này làm cho lớn tuổi điểm Lý Phượng Ni tâm lý rất là khổ sở. Ngươi là cậu con trai, không khóc a, đợi một chút tỷ nói cho ngươi xảy ra chuyện gì. Tỷ? Thì sao, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh duỗi tay lau một cái nước mắt nói. Ta ngày hôm qua trở về một chuyến, nghe được Vương Lão Hổ cùng Trần Ngọn Tử tại nhà ta bên trong tính kế, bảo là muốn thiết cái cục. Cho ngươi thua rất nhiều tiền, còn nói muốn đi nhà ta hậu viện phóng hỏa củi đốt lúa đống, tâm lý hận hoảng, lại không dám nói cho cha ta biết, ngươi nói chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Lý Phượng Ni nói xong cũng là hết đường xoay sở. Lòng lò ánh lửa đem Lý Phượng Ni thanh tú gương mặt ánh màu đỏ bừng, Đinh Trường Sinh nhịn không được duỗi tay đi sờ gương mặt đó, nhưng là tay đến một nửa đã bị Lý Phượng Ni bắt được. Làm gì, nghĩ chiếm ta tiện nghi, sớm biết rằng ngươi tiểu hài tử này nhân tiểu quỷ đại. Không có hảo tâm, thiệt thòi ta đau lòng ngươi. Không phải là, tỷ, Phượng Ni tỷ, ngươi là thật đẹp mắt, ta nhịn không được muốn kiểm tra ngươi khuôn mặt, ta thật không có ý tứ gì khác, hơn nữa. Phượng Ni tỷ, ta cái gì ta? Nhanh chút nhóm lửa, ba ta đợi một chút liền trở về. Một câu đem Đinh Trường Sinh còn lại nói cấp chận trở về, Phượng Ni tỷ, ngươi mới vừa nói cái gì, Trần Ngọn Tử muốn làm gì? Vừa rồi ta nói chuyện ngươi không có nghe à? Không có, ta chiếu cố lấy nhìn ngươi rồi. Đinh Trường Sinh nhếch miệng cười, sờ sờ đầu của mình, thực ngượng ngùng nói. Con nít con nôi. Mù suy nghĩ gì? Lý Phượng Ni trá nói, nhưng là tâm lý vẫn là rất đẹp, nàng cũng là một cái nữ nhân. Một cái cần phải nam nhân yêu thương nữ nhân, nhưng là bởi vì Thượng Hoàng Sơ Trung sau liền tại trong nhà nán lại, mãi cho đến gả cho Vương Lão Hổ, lại cũng chưa từng tiếp xúc được nữ nhân khác, cho nên đối với nam nhân duy ấn tượng đầu tiên chính là Vương Lão Hổ như vậy. Nhưng là từ gặp được Đinh Trường Sinh này người trẻ tuổi người, mới biết được nguyên lai cùng nam nhân qua lại quan hệ còn có khả năng như vậy vô câu vô thúc. Ta nói đúng thật, thật không có nghe thấy, Phượng Ni tỷ, lại cho ta nói một lần. Đinh Trường Sinh đứng lên, đi đến Lý Phượng Ni bên người, hai tay khoác lên Lý Phượng Ni cánh tay trái phải đong đưa hoảng năng nỉ nói. Nhanh chút buông, đợi một chút làm người ta nhìn thấy không tốt. Tỷ không nói, ta sẽ không thả ra. Đinh Trường Sinh nhận thấy Lý Phượng Ni cũng sẽ không tức giận, hắn là đánh rắn dập đầu phía trên, một mực lại rốt cuộc. Thật tốt, ta nói, buông ra ta. Đương nghe xong Lý Phượng Ni nói thời điểm, hắn không có tức giận, ngược lại là cảm thấy việc này là một cái cơ hội. Tỷ, ngươi còn yêu thích Vương lão hổ sao? Ai, việc này, tỷ gả cho hắn vốn chính là cha ý tứ, ta là một ngày cũng chưa từng yêu thích hắn, ta nguyên vốn cũng là nghĩ kỹ tốt sinh hoạt, nông thôn người, cái gì yêu thích không thích? Cái gì tình yêu không thương tình, được thông qua quá đồng lứa thôi, nhưng là hắn là ăn uống phiêu đổ toàn bộ chiếm toàn bộ rồi, đáng hận nhất chính là, có một lần còn tướng ở bên ngoài mặt tìm tiểu thư mang đến trong gia đến. Đem ta đuổi ra ngoài làm tiểu thư kia ngủ ở giường của ta phía trên, ta nghĩ ly hôn, nhưng là cố kỵ đến cha mặt, ta không thể để cho cha nan kham. Tên khốn kiếp này, ta nhất định thật tốt thu thập hắn, ngươi yên tâm. Tỷ, lúc này đây a, ta làm hắn mất mặt vứt xuống nhà bà ngoại đi, làm hắn hoàn toàn cũng xuất lô gia lĩnh, ngươi về sau liền thật tốt sinh hoạt, không bao giờ nữa muốn hắn. Ta nguyên bản cũng không có nghĩ qua hắn, ta tối hôm qua trở về nghĩ cầm lấy vài món quần áo. Không nghĩ tới hắn cư nhiên có thể làm được việc này, cha ta đợi hắn không tệ a, ngươi nhìn nhìn hậu viện này bó củi đống gần như vậy, một khi bắt lửa, liền đem nhà ta cũng cấp đốt, thật sự là tán tận thiên lương, uy không quen bạch nhãn lang. Tỷ, ngươi yên tâm việc này giao cho ta, ngươi không cần phải để ý đến, ta bảo quản thay ngươi thật tốt giáo huấn hắn. Không được, ngươi đánh không lại hắn, ngươi vẫn là hướng các ngươi lãnh đạo hội báo a. Quyển thứ nhất thứ 21 chương trước kia tại trường học bên trong. Đinh Trường Sinh cũng có chính mình thầm mến nữ hài, nhưng là đối với như thế nào dỗ nữ hài tử chi tiêu, Đinh Trường Sinh còn không hiểu lắm. Tuy rằng hắn tiên tử là khát vọng nhất đúng là tại một cái nữ nhân trên người được đến giống tại Điền Ngạc như trên người cái loại cảm giác này. Nhưng là hiện tại đến nhìn, như thế nào làm nữ hài tử đối với chính mình ái mộ mới là quan trọng nhất. Được đến Lý Phượng Ni quan tâm, không nghi ngờ khiến cho hắn tin tưởng tăng nhiều, vốn là hắn là nghĩ nói cho lãnh đạo của mình. Mai phục tại Lý Kiến Thiết gia hậu viện, đem đến đây phóng hỏa người một lưới bắt hết, mặc dù là xử không được hình. Cũng có khả năng làm bọn hắn về sau tại Lô Gia Lĩnh không có đất cắm dùi. Nhưng là theo sau phát sinh một sự kiện khiến cho hắn cải biến kế hoạch của chính mình. Hắn muốn dùng một loại phương thức khác cấp Lý Phượng Ni báo thù, đây cũng là một nam hài tử đối với chính mình ái mộ nữ nhân một loại biểu đạt, hắn muốn giúp nàng. Ngươi chính là Đinh Trường Sinh, ngoại hiệu kêu Đinh Nhị Cẩu, một cái mang kính râm nam nhân đem sắp xuất môn Đinh Trường Sinh ngăn ở thôn ủy. Đúng vậy a, ngươi là ai? Có chuyện gì, không có chuyện gì khác, đây là một người để ta giao cho ngươi đồ vật, thỉnh mở ra nhìn nhìn. Long Thúc nhìn nhìn Đinh Trường Sinh, hắn thật sự là không nghĩ ra tiểu thư vì sao sẽ đem này 100 vạn cấp cái này mau không có trưởng tề mau đầu tiểu tử. Đây là cái gì, Đinh Trường Sinh chưa từng thấy qua chi phiếu, nhưng là nhìn đến phía trên đắp vài cái chương, vừa nhìn mức, dù sao phía trước là một cái nhất, mặt sau nhiều cái linh. Đây là chi phiếu, 100 vạn, nó là của ngươi á. Cầm lấy đến ngân hàng liền có thể hối đoái thành 100 vạn, gặp phiếu tức phó. Đinh Trường Sinh ngẩng đầu nhìn nhìn người nam nhân này, hắn nghĩ tới, nhớ tới cái kia tại gió lạnh bên trong độc tự rời đi nữ nhân, nhìn đến nàng đến nhà. Quả nhiên là một cái thủ tín người. Còn có cái khác thư tín hoặc là lời nhắn sao, đây là Đinh Trường Sinh tâm lý mong mỏi, hắn mặc dù biết đây là không có khả năng, nhưng là vẫn là không nhịn được muốn hỏi một chút. Không có, chỉ có những cái này. Tốt, ta đã biết. Long Thúc rất tò mò nhìn nam hài này, tâm lý rất là kỳ quái, trong tay thao này 100 vạn, biểu cảm thượng lại nhìn không ra có cái gì kích động, thật sự là không hiểu nổi nam hài này cùng tiểu thư là cái gì quan hệ. Lắc lắc đầu, liền nghĩ rời đi. Tiên sinh, vân vân, ta còn có chuyện. Đinh Trường Sinh nói, Long Thúc tâm lý thở dài, hắn đời này giết quá nhiều người, nhưng là đây là ý tứ của tiểu thư. Nếu như hắn hỏi lại cái khác, như vậy chính mình chỉ có giết hắn đi. Quả đấm của hắn không khỏi siết chặt. Còn có chuyện gì, đại thúc, vừa nhìn ngài chính là bình thường tại giang hồ phía trên hành tẩu người, khẳng định kiến thức rộng rãi, có hay không một loại kính mắt có thể nhìn thấu đối phương bài, ta tại TV phía trên gặp qua. Có thể thấu thị cái loại này. Long Thúc tâm lý không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai tiểu tử này nghĩ gian lận đánh bạc. Ngươi muốn vật này làm gì? Không có việc gì, chính là hỏi một chút, ta cảm thấy mấy thứ này chơi rất khá. Ta trở về có thể cho ngươi gửi đến, hơn nữa còn là kính sát trồng, đeo lên người khác căn bản nhìn không thấy. Vậy thì tốt quá, đôi này ta rất trọng yếu, cảm ơn ngài. Người trẻ tuổi, có tiền cũng không thể đánh bạc, huống chi là gian lận. Cẩn thận tra ra đến đào mắt của ngươi, không có việc gì, ta liền làm một lần, không có việc gì. Long Thúc lắc lắc đầu xoay người rời đi rồi, chuyến này nhiệm vụ hoàn thành coi như thuận lợi. Hương chính phủ phòng thư ký làm việc. Điền Gia Lượng cùng Khấu Đại Bàng ngồi đối diện nhau, hai người đều không nói gì, dốc sức quất buồn yên, ai cũng không muốn mở miệng trước. Nguyên nhân chính là ngày hôm qua huyện chính phủ kinh tế hội nghị. Lâm Sơn Trấn thực đặc biệt, mặc dù là kêu Lâm Sơn Trấn. Nhưng là kêu Hương trưởng không gọi trưởng trấn, nguyên nhân chính là mấy năm trước muốn triệt Hương sửa trấn, nhưng là xét duyệt đến xét duyệt đi, bởi vì kinh tế tổng sản lượng không thể đi lên, chỉ có thể là kêu Hương, nhưng là Lâm Sơn Trấn đã kêu đi ra ngoài. Dân chúng cũng liền thói quen kêu Lâm Sơn Trấn. Năm nay toàn bộ huyện kinh tế hội nghị vừa mở, Lâm Sơn Trấn lại là thứ nhất đếm ngược, thăng trấn vô vọng. Lão Khấu, ta suy tính, chúng ta Lâm Sơn Trấn cũng đã không thể như vậy. Tiếp tục như vậy hai chúng ta nhân thật liền muốn chết già ở Lâm Sơn Trấn rồi. Ta cũng không có cách nào nha, dù sao ta tình huống nơi này cứ như vậy a, đang phát triển có thể phát triển trở thành cái dạng gì a, nếu có thể nguyên môi năng nguyên, muốn tài nguyên không có tài nguyên, ta là một điểm chiêu cũng không có. Vậy cũng không thể tiếp tục như vậy a, ngươi là Hương trưởng, chủ quản đúng là kinh tế, chúng ta Hương phát triển không đi lên, ta có trách nhiệm. Nhưng là chủ yếu cũng là ngươi cái này Hương trưởng trách nhiệm. Điền Gia Lượng tâm lý không thoải mái, cho nên nói chuyện liền có điểm vô che vô ngăn đón. Ngươi cái gì ý tứ, ta chẳng lẽ không nghĩ phát triển kinh tế? Điền Gia Lượng, này nếu ngươi có thể phát triển kinh tế ngươi còn ổ tại nơi này, ngươi là này Lâm Sơn Trấn một tay. Ngươi nhìn nhìn ngươi đã làm gì, còn nói ta, ngươi dựa vào cái gì nói ta? Khấu Đại Bàng khuê không yếu thế. Hai người tại văn phòng bên trong đại sảo một trận, tan rã trong không vui. Hồi đến trong văn phòng, Khấu Đại Bàng tướng lãnh mang một phen kéo xuống ném tại sofa phía trên. Thở dốc phì phò bộ dạng giống như là mới vừa đấu hoàng gà trống. Biểu thúc, sinh khí, ai chọc ngài tức giận, cấp đại chất tử nói, ta thay ngươi giết hắn. Lăng, ngươi tới làm gì, thế nào mát mẻ thế nào nán lại ngoạn nhi đi. Khấu Đại Bàng vừa nhìn là Đinh Trường Sinh tham đầu tham não tiến vào, cả người giận không chỗ phát tiết. Biểu thúc, lửa giận giữ thương can a, ta cái này không phải là hướng ngài hội báo tin tức tốt nha, chuyện đó giải quyết. Chuyện gì a? Khấu Đại Bàng sinh khí nói. Đinh Trường Sinh quay đầu nhìn nhìn, sau đó đóng cửa lại, đến gần Khấu Đại Bàng nói, biểu thúc, ngươi như thế nào mau quên như vậy a, Điền Ngạc Như sự tình. Ân. Giải quyết, vâng. Không sao, bất quá ta còn có một cái tin tức tốt muốn nói cho ngài. Ngài nghe xong nhất định cao hứng. Chuyện gì là về Điền Bí Thư, ngươi muốn nghe hay không? Quyển thứ nhất thứ 22 chương nhân đều có, nếu như nói trước kia Đinh Trường Sinh chính là nghĩ tìm một chỗ kiếm miếng cơm ăn. Như vậy có Long Thúc đưa đến 100 vạn về sau, nội tâm của hắn bắt đầu đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bởi vì hắn thủy chung quên không được cái kia rời đi Sâm Tử Dục sáng sớm tại trên núi kêu câu nói kia. Hắn muốn quá người trên người cuộc sống. Hắn không còn nghĩ Dương Phụng Tê là ai, hắn nghĩ quên cái này nữ nhân, tuy rằng hắn luôn luôn tại tâm lý đem cái này nữ nhân làm như trong mộng tình nhân, hắn có thể không quan tâm nàng là phủ sạch sẽ. Hắn cũng không quan tâm nàng có đứa nhỏ, nhưng là hiện tại hắn phát hiện có người, hắn là không thể nhớ thương, mặc dù không có biểu hiện ra đến. Nhưng là nghĩ đến Long Thúc cặp kia âm lãnh ánh mắt, hắn liền nhịn không được muốn đánh rùng mình. Có tiền cũng không nhất định có địa vị, đây là Trung Quốc mấy ngàn năm đến hiện thực, tại cổ đại, thương nhân có tiền, nhưng là địa vị lại không sánh được nhất lão nông, tuy rằng hiện tại Trung Quốc có rất nhiều phú ông, tiền của bọn họ rất nhiều. Nhưng là không biết thế nào nhất mua tại quyền lực trước mặt đều có khả năng bị bái tinh quang, cho nên có tiền cũng không nhất định có thực lực.